Khi tiếng nhạc dừng lại, mọi người hoặc vẫn chưa thỏa mãn, hoặc cảm thấy hài lòng, hoặc vẫn đắm chìm trong câu chuyện xưa, mang theo chút tức giận và cảm khái. Còn đối với Thiết Thư Nhân và Dịch Thư Nguyên, họ lại dành thời gian trò chuyện với các vãn bối mới về nhà. Giống như Dịch Dũng An và A Bảo, họ cũng có rất nhiều điều muốn nói với Bá Gia Gia. Tuy nhiên, khi gặp người, A Bảo lại cảm thấy có chút khác biệt với chính mình và phụ thân. Có lẽ là vì anh ấy cảm thấy có chút ngại ngùng hoặc lý do nào khác mà trong một lúc anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù vậy, anh vẫn nghe thấy phụ thân đang trò chuyện với Bá Gia Gia những lời đã nghe rất nhiều lần trước đó. A Bảo không khỏi tự hỏi liệu Bá Gia Gia có đã nghe qua những lời này rất nhiều lần rồi không? Dù sao thì trong suốt cuộc trò chuyện này, anh đã nghe phụ thân nhắc đến sự kiện đó lần thứ hai, trong khi Bá Gia Gia vẫn luôn mỉm cười nghe. Khi Dịch Thư Nguyên trở về nhà, toàn thôn đều biết về tình huống khác biệt. Lần này Dịch Thư Nguyên trở về, mặc dù đã được Dịch Dũng An và Dịch A Bảo nhận ra, nhưng tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài Dịch gia, càng không thể khiến mọi người trong khu vực này biết được. Tây Hà Trấn không giống như Tây Hà Thôn trước kia. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì chuyện này quá hoang đường, mặc dù cả Dịch phủ vẫn còn nhiều người khó có thể tin. Ngoài gia đình Dịch gia, có lẽ chỉ có A Đức và vài gia phó trung thành mới thật sự tin tưởng. Sáng sớm ngày hôm sau, dù rằng họ đã thức khuya đọc sách, vốn dĩ cần nghỉ ngơi, nhưng nhiều người trong Dịch phủ lại dậy rất sớm, cảm thấy tinh thần sảng khoái, không có chút mệt mỏi hay uể oải nào. Có lẽ là nhờ vào một bàn hương công hiệu, dù đêm qua ngủ ít nhưng lại cảm thấy rất ngon giấc, rất chân thật. Ở tinh viện Dịch phủ, lão quản gia đã hoàn tất công việc tẩy rửa và phân công một vài hạ nhân nhanh nhẹn đi mua đồ ăn làm việc. Những người dậy sớm vừa tẩy rửa xong đứng bên kia tán gẫu, cái cuốn sách đó quả thật là kỳ diệu. Đúng vậy, chưa từng thấy một người kể chuyện tài ba như vậy. Cái gì cơ? Đó chính là đại tổ thái gia đấy. À, các ngươi thật sự tin vào cái tổ thái công đó à? Lúc này lão quản gia cũng đi đến. Ông là người gắn bó lâu năm với Dịch gia, sống ở đây rất nhiều năm, tự nhiên cũng biết về tổ thái công ngày xưa. Thực sự Dịch thái công là một người kỳ lạ, giống như một ẩn sĩ khó lường. Và những năm đó có rất nhiều nhân vật quan trọng đến tìm ông, còn nghe đồn là ông không giả, nhưng cuối cùng ông cũng giả đi. Nghe thấy những lời đàm tiếu này, lão quản gia nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ rồi vội vã đi qua, không thể để người khác truyền tin đồn bậy bạ. Nếu không, chuyện này sẽ không tốt cho cả bên ngoài lẫn bên trong, nhất là nếu kích động tổ thái công, lại càng không hay. Các ngươi, những kẻ nói nhiều này, đừng có mà nói linh tinh, nếu làm hỏng chuyện thì không ổn đâu. À, quản gia thúc, có chuyện gì vậy? Lão quản gia lắc đầu, nghĩ một lát rồi dặn dò thêm vài câu, rồi tiến lại gần nói, đó là người kể chuyện rất tài giỏi đấy, còn cần phải hỏi sao? Người đó thật sự rất giỏi, lớn như vậy chưa từng thấy ai lợi hại như thế. Ông cầm một nhánh liễu, nếp chén sành, lấy khăn vải, từng cái đều tán thành. Lão quản gia cũng nhẹ gật đầu, rồi lại thở dài một tiếng. Tình trạng của lão thái gia này càng kém đi, nhưng ông vẫn còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Các ngươi không hiểu sao, lão gia và bọn họ đã mời một người kể chuyện tài giỏi để đóng vai tổ thái công. Mọi người xung quanh lập tức trợn mắt lên, rồi bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng rằng, suýt, chuyện này đừng nói trong nhà, nếu lão thái gia nghe thấy thì làm sao? Đúng rồi, nài dạy rất đúng, không ít hạ nhân trong Dịch phủ cũng dần dần hiểu được sự dụng tâm của lão gia. Lão quản gia lại dặn dò thêm vài câu, rồi mới rời đi. Tối qua lão gia đã phân phó, hôm nay còn có khách đến, cộng với việc phu nhân trở về, nên tự nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Đi qua tiền viện, rồi ra khỏi cổng viện, lão quản gia nhìn xa xa, thấy Dịch Thư Nguyên đang đứng thẳng nhìn về phương xa. Theo ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, có thể thấy được nơi xa có một dải màu vàng nhuộm lên từ ánh nắng sớm, đó là Hoát Nam Sơn. Mặc dù vừa qua đã có giải thích từ những người trong phủ, nhưng lúc này trong lòng lão quản gia lại có những suy nghĩ khác. Lão thái gia những năm gần đây thường quên chuyện, thỉnh thoảng lại mê sảng kể chuyện. Ông đã từng nói đại bá của mình không phải là người bình thường, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Dĩ nhiên không ai lại tin những lời mê sảng của lão thái gia là thật. Hắc hắc, lão quản gia tự cười, nghĩ mình thật là già rồi, đoán mò những điều vô nghĩa. Dù sao thì đó cũng là chuyện của lão gia. Nghĩ như vậy, lão quản gia quay lại vào trong viện. Sau khi ông rời đi, Dịch Thư Nguyên liếc nhìn về phía cổng lấn Dịch phủ, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục thưởng thức ánh nắng chiếu lên Hoát Nam Sơn. Lão quản gia vào trong không lâu, thì gặp lão thái gia vội vã từ bên trong đi ra ngoài. Lão thái gia, nay đừng vội, tổ thái công đang ngắm cảnh bên ngoài kia. Lão quản gia không cần Dịch Dũng An nói, đã trực tiếp nói về điều mà lão thái gia quan tâm nhất. Trên mặt lão thái gia lộ rõ vẻ an tâm, rồi lão quản gia đỡ ông ra cửa, chỉ về phía Dịch Thư Nguyên. Nha, đúng là vậy. Úc úc, đúng rồi, ngươi cứ bận công việc của ngươi, ta đi tìm đại bá. Dịch Dũng An cười tươi, tuy hơi lọng khòm nhưng vẫn đi rất nhanh. Lão quản gia lúc này mới quay đầu, hơi có vẻ trách móc, liếc nhìn rồi mới chạy tới A Đức. Nhanh lên. Vâng, A Đức vội vã chạy ra ngoài cửa. Lão quản gia lắc đầu rồi quay lại. Khi ông đến gần Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Đại bá, ngài đang nhìn cái gì vậy? Nếu lên khoát Nam Sơn, ta sẽ bồi ngài đi. Ngài lớn tuổi rồi, chân cảm không được linh hoạt. Lời này khiến A Đức vừa buồn cười vừa bất lực. Còn Dịch Thư Nguyên thì mỉm cười, dùng quạt xếp chỉ về khoát Nam Sơn. Dũng An, ngươi nhìn xem, ánh nắng chiếu trên khoát Nam Sơn, nhuộm vàng cả ngọn núi. Ở đó có một gốc cổ tùng, lúc này chắc chắn ánh sáng lấp lánh, hút linh khí của trời đất, tụ tập tinh hoa của nhật nguyệt. Năm ấy ta cùng Sở tướng, chúng ta chính vì gốc cổ tùng này mà kết duyên. Dịch Dũng An nghe vậy thì cũng hưng phấn lên. Đại bá, nghe nói về gốc cổ tùng ấy, ta biết rồi, mỗi lần lên núi đều thấy, có phải là ở bên cạnh gò núi Thạch Phong không? Chỗ đó có một mảnh lớn cây cối che khuất, đúng, chính là nó. Dịch Dũng An nhìn về phía ngọn núi, lúc này ánh sáng mặt trời vừa lên cao, tạo ra cảm giác kim quang chiếu trên núi, hình như có một khoảnh khắc hoa mắt, hoặc là trong đầu nảy sinh ảo tưởng. Dũng An cảm thấy nơi mà đại bá chỉ, ánh kim quang lóe lên vài lần. Khi hắn nheo mắt nhìn lại, dãy núi đã không còn ánh sáng vàng, mà rõ ràng trở lại hình dáng bình thường. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên mở to mắt, trong tay quạt xếp dương ra và nhẹ nhàng quét về khoát Nam Sơn. Dũng An, chúng ta đi khoát Nam Sơn xem thử thế nào. Tốt, tốt, lâu lắm rồi ta chưa đi, Ảo Uy luôn ngăn cản không cho ta đi. Vừa rồi còn nói muốn đi cùng đại bá, giờ lại bảo là bị ngăn cản. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Nhưng đúng lúc này, A Đức đi tới, không để ý đến việc bị gọi sai danh, đã vội vã lên tiếng. Ách, Tổ Thái Gia, Lão Thái Gia không tiện a. Mới vừa nói xong, một chiếc xe ngựa đi qua trước mắt. A Đức vội vàng né tránh, nhưng khi xe ngựa đi qua, ông quay lại nhìn, chỉ thấy Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An đã không còn ở đó nữa. A Đức sững sờ tại chỗ một lát, rồi lập tức lao ra, theo bản năng chạy tới vị trí mà hai người vừa đứng. Ông nhìn trái nhìn phải, xung quanh chỉ có hàng xóm và các căn nhà, phía trước là cánh đồng, thậm chí còn cúi xuống nhìn những rãnh lúa trong đồng mà không tìm thấy bóng dáng của hai người. Sao thế này, Lão Thái Gia và Tổ Thái Công đâu rồi? Làm sao trước mắt lại không thấy? Không có tiếng sấm, cũng không có động đất. Lúc này trên khoát Nam Sơn, cây cổ tùng vẫn đứng lặng lẽ, linh khí hội tụ, ánh sáng sớm lấp lánh, những cành cây của cổ tùng đều phản chiếu ánh sáng vàng sột soạt. Tiếng xào xạc của gió vang lên, linh khí từ khoát Nam Sơn như thủy triều lưu động không ngừng. Trên gò núi, những tán cây cổ thụ lớn vẫn che phủ một khu vực rộng lớn của vùng núi. Bóng cây cổ thụ như đang vươn mình trong làn gió nhẹ, giống như một người đang rộng đôi tay uốn éo giãn ra các cơ bắp. Tiếng cười vang lên, tựa như lan tỏa khắp khoát Nam Sơn. Một thân hình dần dần xuất hiện trong ánh sáng huyền ảo, chính là Tùng Triều, người đã tu hành nhiều năm và cuối cùng cũng đạt được bước tiến quan trọng này. Lúc này Tùng Triều quay đầu lại nhìn về phía cây cổ thụ vẫn đứng yên lặng trong rừng tôm. Cây này vẫn luôn quan trọng đối với hắn, nhưng từ nay trở đi, khi hắn đã đạt được hóa hình, sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Cây tùng cổ thụ với gần ngàn năm tu luyện, mặc dù là một loại thảo mộc kỳ diệu, vẫn rất khó để vượt qua bước quan trọng kia. Cho đến tận bây giờ, hắn đã trải qua rất nhiều năm tháng, nhưng một khi vượt qua được, đạo hạnh của hắn có thể tiến nhanh như gió, một bước đi dài trong một ngày. Cũng vào giờ khắc này, trong lòng khoát Nam Sơn, mọi nơi đều yên tĩnh lạ thường, như thể có vô số âm thanh vang lên từ những cây tùng giả. Chúc mừng Tùng Gia Gia, chúc mừng Tùng Gia Gia, chúc mừng Tùng Gia Gia Gia, Tùng Gia Gia cuối cùng đã đắc đạo, quá tốt, quá tốt. Những thanh âm này chỉ có thể được nghe thấy bởi Hoàng Hoành Xuyên và cây tùng cổ thụ. Âm thanh nhộn nhịp, sôi động, có thể chỉ là tiếng của một bụi cỏ nhỏ trong núi, hoặc là tiếng của một viên đá lớn trong núi, hoặc là tiếng của một con thú linh hoạt nào đó. Đồng thời, toàn bộ khoát Nam Sơn cũng vang lên tiếng chim hót và tiếng động ồn ào. Một đàn khói xanh mờ bay lên, Hoàng Hoành Xuyên xuất hiện trước cây tùng, mang theo nụ cười, chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Tùng đạo hữu đắc đạo thành công. Ha ha ha, đa tạ Sơn Thần đại nhân đã che chở, đa tạ bọn trẻ luôn chờ đợi, cũng đa tạ Dịch tiên sinh đã điểm hóa, Tùng mỗ cuối cùng đã vượt qua được bước này. Tùng lão vui mừng vô cùng. Khi ấy, tiếng nói của Dịch Thư Nguyên từ phía xa cũng vang lên, chúc mừng Tùng lão. Khi nghe thấy tiếng nói này, Tùng lão và Hoàng Hoành Xuyên đều giật mình, rồi mừng rỡ quay lại nhìn về phía sơn đạo, nơi Dịch Thư Nguyên đang dìu một lão nhân bước tới. Lão nhân kia vẫn đang vuốt mắt nhìn về phía này. Dịch tiên sinh, cũng vào lúc này, gia đình họ Ngô đã đến trước cửa Dịch phủ. Ngô Tử Quân nhảy xuống xe, quay đầu đỡ phụ thân già yếu. Hạ nhân Dịch phủ đã vào trong báo tin, và người tiếp đón gia đình Ngô vào phòng khách, dâng trà mời khách. Không lâu sau, Dịch A Bảo và Dịch Hiên cũng tới, tiến vào phòng khách và chắp tay chào hỏi. Ai ai ai, Ngô huynh, Tử Quân, các ngươi đến sớm quá. Ngô Nguyên Đào cùng con trai đáp lễ, tuy khách sáo nhưng không giấu được sự sốt ruột. Dịch phu tử đừng giễu cợt, ta nghe Tử Quân nói về ngày hôm qua, cả đêm không ngủ. Dịch Tổ Thái Công tiên sinh có thể ở đây không? Dịch Hiên không nhịn được cười. Ngô thúc đừng vội, bá thái gia hẳn là cùng gia gia ở bên nhau, chắc là đang dạo chơi ven sông, bị ta cử người đi tìm. Dì Khiêm chưa kịp dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng hốt của A Đức, cắt ngang câu nói của hắn. Không tốt, không tốt, Tổ Thái Công và Lão Thái gia không thấy đâu. A Đức biết mình sẽ bị trách phạt, nhưng không còn cách nào, tìm khắp nơi không thấy người, không thể không quay lại cầu cứu. Nghe thấy lời hắn nói, cả chủ khách trong phòng khách đều kinh ngạc, ngay cả lão quản gia cũng lộ vẻ lo sợ. Mới có chút thời gian mà đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Không thấy. A Đức, chuyện gì xảy ra? A Đức mồ hôi đầm đìa, lao vào phòng khách, thở hổn hển, rồi vội vàng giải thích. Vừa rồi tôi còn nghe họ đang nói chuyện, họ bảo muốn lên Khoát Nam Sơn, một chiếc xe ngựa đi qua. Tôi vừa thất thần thì nhìn lại đã không thấy ai nữa. Lúc này, một tiếng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa lớn dịch phủ, xuyên qua cổng lớn và vọng vào trong phòng khách, cắt ngang lời của A Đức. Hôm nay có đại hỷ, Nam Sơn có tin vui. Tùng gia gia sai tôi đến mời Dịch gia lão gia, công tử, vợ con cùng Ngô gia lão gia, công tử đi cùng tôi đến phủ thượng, cùng nhau chúc mừng ngày vui hôm nay. Ngay trước cổng đại viện, hai gia đình không khỏi nhìn ra ngoài cửa. Họ thấy một cô gái nhỏ, tóc có vài sợi xanh biếc, đứng ngay ngoài cổng. Hai gia đình nhìn nhau, và tiếng nói lanh lảnh ấy cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Mặc dù mọi người trong phòng khách lúc này có chút sốt ruột, nhưng A Bảo và Dịch Hiên vẫn bước ra ngoài, Ngô Nguyên Đào cũng theo ra ngoài. Khi họ đến cửa, A Bảo và những người khác mới nhìn rõ cô gái nhỏ, vừa lên tiếng: "Tiểu hài tử." A Bảo đứng cạnh Dịch Hiên ngạc nhiên thốt lên: "Cô bé này tuy xinh đẹp nhưng lại có một vẻ kỳ lạ, không chỉ vì tóc có sợi xanh biếc mà đôi mắt cô cũng có vẻ khác thường, lông mày dài như thể có cảm giác trường thọ, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ linh động của cô bé." Cô gái nhỏ cười và nói: "Dịch gia lão gia, Ngô gia lão gia, Tùng gia gia mời các ngài." A Bảo khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh vô thức nhìn ra xa, về phía con đường đá xanh chạy dọc làng, nơi có một ngôi miếu thổ địa. Đương nhiên, miếu này không còn là một ngôi miếu nhỏ, mà đã trở thành một ngôi chùa lớn. Dù không quá rộng, nhưng cũng không phải nhỏ bé nữa. "Vị tiểu cô nương này, ngươi đến từ nhà nào? Tây Hải Trấn và các vùng lân cận không có nhà họ Tùng, Nguyên Giang huyện cũng không thấy có à?" Dịch Hiên lúc này sốt ruột, không còn thời gian để nói chuyện. Anh vội vàng nhắc đến Dịch Dũng An và Dịch Thư Nguyên. Ngay khi anh nhắc đến tên họ, cô gái nhỏ ngoài cửa liền có phản ứng, chỉ thấy cô mỉm cười một cách mơ hồ: "Dịch tiên sinh và Dịch lão thái gia đã đi trước, tôi đến để mời các ngài." Dịch A Bảo trong lòng hơi động, cảm giác của mình quả nhiên không sai. Và khi mọi người còn đang ngạc nhiên, anh vội vàng hỏi: "Đi đâu?" "Như tôi đã nói rồi, đi đến đại thiện hôm nay. Nam Sơn có tin mừng." "Ở đây có Nam Sơn nào?" "Đương nhiên là Khoát Nam Sơn." "Hai nhà lão gia phải nhanh lên, tôi không thể đứng ngoài lâu được." Dịch A Bảo nhíu mày nhìn về phía con trai cùng Ngô Nguyên Đào. Những người khác cũng tỏ ra ngạc nhiên, không chỉ riêng A Bảo, mà ngay cả phụ tử nhà Ngô và hạ nhân trong dịch phủ cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Trên Khoát Nam Sơn đâu có gia đình lớn nào, chỉ có một ngôi miếu thờ thần núi. Tuy nhiên, lúc này, dù ánh nắng buổi sáng vừa vặn, nhưng giữa ban ngày, điều này vẫn khiến một số người cảm thấy bất an trong lòng. Tuy nhiên, sau khi cô bé nói xong, nàng lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, hai tay đưa ra phía trước: "Ở đây còn có tờ giấy của Dịch tiên sinh, xin mọi người xem qua." Mặc dù nói là đưa tờ giấy, nhưng cô bé vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ giơ tay ra ngoài. "Ai, quản gia thúc, nàng cứ đứng cách đại môn hay trượng mà không vào." Một gia đình bên cạnh lão quản gia lẩm bẩm, những người khác cũng nghe thấy. Quả thật, cô bé vẫn đứng ngoài cổng dịch phủ, ít nhất cách đó 6-7 bước, ngay cả khi muốn trò chuyện cũng phải đến gần một chút, chưa nói đến việc đưa tờ giấy. Một gia đình bước ra ngoài lấy tờ giấy, khi đi qua, tiểu nữ hài cũng tò mò nhìn theo hắn. Gia đình gãi đầu, thấy tiểu nha đầu này thật không sợ người lạ, một bên đi về, một bên thuận miệng nói: "Tiểu cô nương, ngươi đứng gần chút trò chuyện đi." Không ngờ, vừa nghe gia đình nói vậy, tiểu nha đầu vội vàng nâng hai tay lên xua xua: "Không được, không được, Tùng gia gia và Hoàng gia gia đặc biệt dặn dò ta, không thể lại gần dịch phủ đại môn, nếu ta đến gần có thể sẽ bị thương, thương đạo hạnh." Gia đình vốn định đi vào trong, nghe thấy câu nói này liền cảm thấy kỳ lạ, những từ này nghe giống như lời nói trong các vở kịch bắt quỷ đuổi yêu. Dịch A Bảo ngạc nhiên một lúc rồi lập tức hỏi: "Chủ nhân nhà, ngươi là ai? Tùng gia gia và Hoàng gia gia rốt cuộc là người như thế nào? Nếu được, hãy nói rõ danh tính, để Dịch mỗ biết trong Nguyên Giang huyện này còn có những nhân vật như vậy." Tiểu nữ hài có vẻ rất hoạt bát, nghe xong câu hỏi thì nở nụ cười vui vẻ, thậm chí hai tay không ngừng vung vẩy như một con chim nhỏ đang vỗ cánh. Nàng nhận ra những người này có vẻ sợ mình, làm cho nàng cảm thấy thú vị. "À, ta hiểu rồi, các ngươi sợ ta mời các ngươi đi vì có cổ quái, sợ ta là đồ vật không sạch sẽ đúng không?" Mọi người trong dịch phủ nhìn nhau, biểu cảm khác nhau, nhưng tiểu nữ hài nghĩ rằng mình đã đoán đúng, liền vui vẻ lạc lạc lạc cười to, tay chỉ về phía mặt trời mới lên. Thái dương vừa mới mọc, thiên dương chi hỏa chiếu sáng đại địa, hôm nay lại là ngày dương, làm sao có thể có đồ vật không sạch sẽ xuất hiện ở đây trước dịch phủ được. "Ừm, nói cho các ngươi cũng không sao, Tiểu nữ hài nhìn mọi người, mắt sáng ngời, cười nói, Tùng gia gia là khoác Nam Sơn trên một cây cổ tùng, đã tu hành ngàn năm, hôm nay là thời điểm ông ấy tu hành đắc đạo. Hoàng gia gia thì các người biết đó, ông ấy thường xuyên đến đây bái phỏng, nếu ta nói dối, trời sẽ đánh chết ta. Lời này vừa nói ra, trong dịch phủ nhất thời im lặng, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Ngàn năm cổ tùng tu hành đắc đạo hoàng công, Lục thị, phu nhân của Dịch gia, là người phản ứng nhanh nhất. Cái này hoàng công, chẳng lẽ là khoát Nam Sơn thần hoàng công? Tiểu nữ hài cười đến mắt híp lại, vui vẻ gật đầu, đáp, đúng vậy. Mọi người trong dịch phủ đều ngỡ ngàng, cảm giác như chưa tỉnh ngủ và vẫn đang mơ. Dịch Ai Bảo cũng kinh ngạc, nhưng vẫn lấy tờ giấy từ gia đình trong tay, mở ra xem, quả nhiên là chữ viết của bá gia gia. Chớ sợ, chớ lo, mà lại đi tới khoát Nam Sơn một lần. Ai Bảo lẩm bẩm đọc các chữ, trong khi Ngô Nguyên Đào và Dịch Hiên cũng lại gần xem. Nhưng vào lúc này, bên ngoài, tiểu nữ hài đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng lùi lại, rồi nhanh chóng cung kính cúi người hành lễ. Hôi, hôi gia gia, ta không biết ngài vẫn còn ở đây. Mọi người đều ngạc nhiên một lúc, rồi lần lượt nhận ra điều gì. Ánh mắt mọi người dần dần chuyển xuống, và tất cả đều thấy ở dưới chân mình một con chồn nhỏ xám trắng đan sen đang từ trong cổng dịch phủ đi ra. Chồn gia gia, A Bảo lập tức nhận ra con chồn này là bạn chơi thuở nhỏ, mấy ngày gần đây ít ai gặp nó, tưởng nó đã chạy đi đâu, ai ngờ lại xuất hiện lúc này. Nhìn biểu hiện của tiểu nữ hài, mọi người cảm thấy sắc mặt có chút kỳ lạ, trong đầu cũng không khỏi suy nghĩ mông lung. Hôi Miễn đi lên các bậc thang của dịch phủ, nhìn về phía tiểu nữ hài trước mắt, đôi mắt mở to tìm kiếm yêu khí để nhận ra chân thân. Hóa ra đó là một con tiểu hỏa mi đang huyễn hóa thân thể. Chập chập chập, Tùng lão và hoàng công sao lại phái ngươi, cái tiểu nhà đầu lỗ mãng này, đi mời người vậy? Tiểu nữ hài hơi hoảng sợ lùi lại vài bước. Nàng vốn nghĩ Hôi Gia Gia và Dịch tiên sinh như hình với bóng, lúc này phải đang ở khoát Nam Sơn mới đúng, không ngờ lần này lại chính thức xuống núi. Nàng có chút đắc ý mà quên đi hình dạng của mình. Thúy Nhi biết sai rồi, Thúy Nhi biết sai, xin Hôi Gia Gia đừng trách phạt. Mọi người trong Dịch gia đều trợn mắt nhìn, trong mắt họ con chồn nhỏ kia kia chi hai tiếng, còn tiểu nữ hài thì hoảng loạn giống như một đứa trẻ làm sai việc, sợ bị trưởng bối trách phạt. Được rồi, làm gì có chuyện tính toán với một tiểu nữ hài chứ, công việc cần làm đã xong, mời người thì phải làm rõ chuyện, chứ không phải đến đây để dọa người. Tiểu nữ hài rõ ràng biết trước mặt con chồn nhỏ là một tiền bối trong yêu giới, một người đi theo Dịch tiên sinh tu hành suốt nhiều năm, tu vi sâu không thể đo lường. Còn đáng sợ hơn, nàng từng chứng kiến bị tiền bối này bắt một con rắn để móc trứng chi nàng ăn. Nàng không dám khoe khoang hay chậm trễ gì nữa, vội vã cung kính hành lễ trước cửa dịch phủ. Dịch tiên sinh, mọi người cũng đã xem qua tờ giấy, xin mời các vị chuẩn bị xe cộ cùng ta đi thôi, nếu về muộn thì ta sẽ bị giáo huấn, nếu ai không muốn đi xin hãy rõ ràng nói cho Thúy Nhi biết, đừng để Thúy Nhi phải khó xử. Lúc này tiểu nữ hài có vẻ rất đáng thương, nói xong lại thêm một câu, ta chỉ chờ lời đáp từ hai nhà lão gia, đi hay không đi. Hôi Miễn quay đầu nhìn về phía cổng lớn dịch phủ, trong khi tiểu nữ hài có vẻ nóng vội lại hỏi ngay, Dịch gia lão gia, các ngươi đi không? Ngô gia lão gia, các ngươi đi không? Khi nói chuyện, tiểu nữ hài liếc nhìn Dịch A Bảo và Ngô Nguyên Đào, rõ ràng có thể phân biệt được ai là người của hai gia đình. Lúc này trong không khí tĩnh lặng, Ngô Nguyên Đào cũng nhìn A Bảo, hiển nhiên là nhường cho vị lão phu tử này quyết định. Chuyện sáng nay quả thực khá kỳ lạ, nhưng không thể tránh khỏi việc làm người ta cảm thấy hơi căng thẳng và phấn khởi. A Bảo nhìn tờ giấy trong tay, rồi lại cúi đầu nhìn con chồn đang quay đầu, rồi hướng về phía tiểu nữ hài đang đứng nghiêm trang bên bờ, sau cùng nhìn về phía mặt trời đang bay lên phía đông. Không quên lén dùng tay trái bấm vào cánh tay mình một cái. A Đức, chuẩn bị xe ngựa. Vâng. Sau khi nói xong, A Bảo quay sang nhìn Ngô Nguyên Đảo. Ngô huynh, trong núi mời lại có bã ra ra ra thư tay, chúng ta cùng đi sao? Hiên Nhi và Tử Quần bọn họ thì không cần đi. Ngô Tử Quần có vẻ hoảng hốt, vội vã kéo tay Ngô Nguyên Đào khẽ gọi, cha. Ngô Nguyên Đào nhìn con trai, qua nhiều năm sau khi hồi tưởng lại lúc này, nếu không đi cha sẽ hối hận. Ngô Tử Quần sừng sốt, rồi vào lúc này Ngô Nguyên Đào gật đầu với A Bảo, vậy thì cùng Dịch phu tử đi, cũng vừa lúc ta biết lái xe ngựa. Khoát Nam Sơn không chỉ là nơi mà Tùng Triều mới đắc đạo đơn giản như vậy. Ánh nắng sớm vàng rực chiếu xuống từ trung tâm núi của Tùng, một làn khí thanh linh kỳ lạ bốc lên và lan tỏa, đám mây bao phủ Khoát Nam Sơn cũng dần tan, chỉ còn lại những áng mây mỏng trên đỉnh núi. Không có sấm sét, không có gió bão, cũng không có kiếp nạn nào khác, chỉ là sự thử thách và khảo nghiệm của thời gian lâu dài. Những làn khí thanh khiết liên tục bay lên, tạo nên một luồng khí linh thiêng kéo theo sự tĩnh lặng của Khoát Nam Sơn. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, đây chỉ là một tín hiệu rõ ràng. Hoàng Hoành Xuyên có thể đoán ra việc Dịch Thư Nguyên xuất hiện chính là để khiến lão Tùng vui mừng. Khi họ gặp nhau, Hoàng Hoành Xuyên đã dự đoán rằng sẽ có những người khác đến đây để chúc mừng. Với những người tu hành lâu năm như Tùng Triều, khi vượt qua được những ràng buộc của thân thể, đạo hạnh sẽ tiến trình nhanh chóng, có thể trở thành một đại yêu, thậm chí được thiên đình để mắt đến. Dù cho không phải mục đích chính hôm nay, nhưng vì Khoát Nam Sơn đã lâu chưa náo nhiệt, cộng thêm sự trở về của Dịch Tiên Sinh, việc mọi người đến chúc mừng cũng không có gì là không thể. Kết quả là một bức tranh cổ được treo lên cành cây tùng già, Tùng Triều thi pháp và Hoàng Hoành Xuyên phối hợp với Thế Núi. Dần dần, một sự biến đổi đặc biệt bắt đầu xảy ra trong Khoát Nam Sơn. Dịch Thư Nguyên không cần làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh cháu trai, nhìn vào bức tranh đó, bức tranh dần dần biến mất, mọi thứ trong đó như đang sống dậy, trở nên thực hơn bao giờ hết. Ngàn năm tinh khí của cỏ cây lúc này bùng nổ, và toàn bộ Khoát Nam Sơn trong một khoảng thời gian ngắn đã tràn ngập sự sống. Lá cây xanh tươi hơn, hoa nở rộ, vạn vật đâm chồi nảy lộc, tất cả dường như hòa hợp với thiên nhiên, nhận được sự ân huệ của đất trời, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy an tâm, thoải mái. Cả Khoát Nam Sơn hôm nay đều sống lại. Tại Dịch phủ, An Đức đã chuẩn bị chiếc xe ngựa cho gia đình Dịch. Dịch A Bảo và Ngô Nguyên đã không chọn ngồi chiếc xe của Ngô gia, vì chiếc xe đó là thuê và đã rời đi từ lâu. Hai gia đình bàn bạc thuyết phục nhau, đến mức ngay cả trẻ con cũng rất háo hức muốn thử. Tuy nhiên, các bậc trưởng bối của Dịch gia đã ngăn cản bọn trẻ. Cuối cùng, chỉ có Dịch A Bảo và Ngô Nguyên Đào lên xe. Khi hai người lên xe, họ ngồi ở phía trước, Ngô Nguyên Đào nắm lấy dây cương, chưa kịp giục ngựa lên đường, cô bé tiểu nữ hài nói một câu: "Đi rồi." Rồi dẫn đầu đi vào trong núi. Xe ngựa này không cần Ngô Nguyên Đào điều khiển, con ngựa tự chạy theo cô bé. Chi chi, một tiếng kêu của chim, Hồi Miễn cũng nhảy lên xe ngựa, đứng trên nóc xe. Ngô Nguyên Đào và A Bảo nhìn lên, thấy rõ ràng người nhà họ Dịch cùng nhóm Ngô Tử đi theo sau xe ngựa. Dịch Hiên không nhịn được còn chạy theo vài bước. Bên kia, A Bảo ló đầu ra, quay lại và gọi với theo: "Yên tâm đi, có người bá thái gia ở đây." Tiểu nữ hài nhún nhảy đi về phía trước, quay đầu nhìn về phía nhà Dịch, còn vui vẻ cười một cái. Xe ngựa dù theo cô bé đi, nhưng tốc độ không nhanh, cô bé chạy trước một bước và phải đi qua thổ địa miếu. Ngồi trên xe ngựa, A Bảo và Ngô Nguyên Đào nhìn về phía đó. Tiểu nữ hài đã hành lễ trước thổ địa miếu, nơi sáng sớm không có ai, xin mời thổ địa công cũng đến gặp. Khi A Bảo và Ngô Nguyên Đào liếc nhau, họ thấy một luồng ánh sáng vàng hiện lên trong miếu. Sau đó, một ông lão chống gậy đi tới cửa miếu. "Ai ai ai a, lão phu không đi, ta nhận lệnh của tiên tôn chỉ dẫn công việc ở đây, sao có thể tùy tiện rời đi. Xin bẩm báo với Tùng lão hàng công, lão phu chỉ có thể giữ lòng tốt như thế." "Vâng." Tiểu nữ hài đáp một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Xe ngựa đi qua thổ địa miếu, Ngô Nguyên Đào và Dịch A Bảo đều nhìn người lão nhân ở cửa miếu, cảm thấy hơi bối rối, đặc biệt là A Bảo. Ông lão này rõ ràng không phải người trong trấn, nhưng lại có vẻ quen thuộc, khuôn mặt này rất giống với tượng thổ địa công trong miếu. Lão nhân cười lớn nhìn xe ngựa đi qua, rồi chắp tay thi lễ về phía xe: "Hai vị tiên sinh không cần lo lắng, chuyến đi này vô sự, các ngươi có thể yên tâm." Trên xe ngựa, A Bảo và Ngô Nguyên Đào không tiện hành động, nhưng cũng vội vàng đáp lễ. Họ nhìn về phía Dịch gia, trong lòng muốn gọi mấy đứa trẻ lại, nhưng xe ngựa lúc này đã đi nhanh hơn, không thể dừng lại. Hồi Miễn nhìn về phía thổ địa công, đưa cho ông một ánh mắt thượng đạo, trong lòng nghĩ: "Ông lão này tận tâm như vậy, ta đã thấy rồi, không thể để cho ông chịu thiệt." Sáng sớm hôm nay, có lẽ những người ra ngoài ở Tây Hà trấn sẽ nhìn thấy một cỗ xe ngựa của Dịch gia chạy nhanh qua khu vực biên giới của thị trấn. Xe ngựa kéo là Dịch gia lão gia cùng một lão tiên sinh khác. Phía trước xe còn có một con chim họa mi bay lượn. Xe ngựa như thể đang đuổi theo con chim nhỏ đó. Những người dân trong trấn thấy Dịch gia lão gia đi qua, nhưng dường như không ai nghe thấy họ chào hỏi. Chỉ trong nháy mắt, xe ngựa đã rời khỏi Tây Hà trấn. Lúc trước, con đường lên Khoát Nam Sơn chỉ có thể đi bộ, ngựa thì đi trước, còn xe ngựa chỉ có thể đi đến chân núi. Nhưng hôm nay, xe ngựa của Dịch gia lại đi theo tiểu nữ hài kia. Và thật kỳ lạ, nó cứ ổn định tiến lên, bánh xe luôn lăn đều trên con đường bằng phẳng. Khi Dịch A Bảo và Ngô Nguyên Đào kịp phản ứng, xe đã lên đến núi, đi qua một con đường lớn rộng rãi trong núi, giống như con đường bên trong Phật Sơn. Điều này đã đủ khiến họ ngạc nhiên, huống hồ hôm nay dường như núi này đặc biệt náo nhiệt. Xe ngựa đi qua những khu vực như núi Đạo Chu, nơi đều vang lên tiếng chim hót và động vật kêu gọi từ khắp nơi. Trong khoảnh khắc, những tiếng kêu náo nhiệt ấy giống như vọng từ xa, hòa lẫn với cảm giác vui vẻ. Nhưng khi lắng nghe kỹ, chỉ là tiếng chim hót, thú kêu hoặc tiếng gió thổi qua rừng núi mà thôi. Rất rõ ràng, hai vị lão nhân đều nhận ra rằng con đường họ đang đi không giống như bình thường, dường như họ không còn ở trong phạm vi của những người thường. Trên con đường này, họ cảm thấy vừa có chút lo lắng vừa ngạc nhiên. "Đừng vội, rất nhanh chúng ta sẽ đến thôi." Tiếng của tiểu nữ hài vẫn trong trẻo, đầy vui vẻ. Sau khi Dịch gia xuất phát được một phút, tầm mắt của hai người bắt đầu nhìn thấy một con đường lớn rộng rãi giữa những dãy núi rừng rậm. Cuối con đường đó, một tòa phủ đệ khí phái xuất hiện trước mắt họ. "Ồ, Tùng gia gia thật lợi hại." Tiểu nữ hài ngạc nhiên kêu lên. Hiển nhiên cô bé cũng không ngờ sẽ thấy sự thay đổi lớn như vậy trên núi. So với phủ đệ, điều khiến cô bé chú ý hơn chính là một cây cổ tùng khổng lồ với tán lá lớn giống như một cái ô khổng lồ bao trùm toàn bộ phủ đệ và ngọn núi xung quanh, nhưng vẫn để lộ ra ánh sáng mặt trời. Ánh sáng đó chiếu xuống mặt đất, làm nổi bật vẻ đẹp và sự huy hoàng của cảnh vật. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, cuối cùng dừng lại trước tòa phủ đệ lớn. Trước cửa phủ đệ đã có người đứng sẵn để đón tiếp, đó chính là Dịch Thư Nguyên, Dịch Dũng An và các vị khác, bao gồm Sơn Thần Hoàng Hoành Xuyên và chủ nhân Tùng Triều cùng một số người khác trong núi. Ngay khi hai người xuống xe, Tùng Triều đã nhiệt tình bước lên phía trước: "Cảm ơn hai vị đã nể mặt đến đây, điều này làm cho Thanh Tùng phủ của tôi thêm phần sinh động. Ha ha ha, a, quên mất, tôi chưa giới thiệu, tôi chính là người chủ trì ở đây. Các vị cũng biết, đây là Hoàng Công, người bảo vệ núi này. Còn bên này, chắc không cần tôi phải giới thiệu nữa." Trong lúc Tùng Triều và Hoàng Hoành Xuyên chắp tay chào, A Bảo và Mô Nguyên Đảo không dám thất lễ, vội vàng hành lễ đáp lại: "Gặp qua Tùng lão tiên sinh, gặp qua Hoàng Công, bá gia gia." Ngô Nguyên đã có vẻ kích động tiến lên phía trước. Sau khi chào hỏi lão Tùng và Hoàng Hoành Xuyên, anh ta nghiêm túc hành lễ với Dịch Thư Nguyên: "Vãn bối Ngô Nguyên Đào, bái kiến Dịch tiên sinh. Năm đó phụ thân của tôi đã nói đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Dịch tiên sinh không phải là người bình thường, mà quả thật là một vị thần nhân." Dịch Thư Nguyên gật đầu: "Không cần đa lễ, ở đây không cần quá câu nệ, tất cả chỉ là nhờ Tùng lão đắc đạo, hôm nay mới có dịp phô trương một chút thôi." Ha ha ha, Dịch Thư Nguyên tuy nói một câu rất thẳng thắn, nhưng lão hủ lại cảm thấy rất vui mừng. Trong núi có một tòa phủ đệ, tựa như Tùng Triều đã dùng pháp lực của mình để vẽ ra cảnh đẹp như trong tranh, bây giờ lại hiện ra những biến hóa bên ngoài, cộng thêm sự trợ giúp của Hoàng Hoành Xuyên, nhóm người vào trong núi giống như bước vào một bức tranh, cảnh vật được hiện lên rõ ràng, đủ thấy pháp lực của họ không phải tầm thường. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên bên cạnh Dịch Dũng An không nhìn được, lại gần và nhìn về phía xe ngựa, than thở: "Thích, sao các ngươi lại đến rồi? Hiền đi đâu? Quân Linh đâu? Bọn trẻ đâu cả? Phụ thân này, ừ, đã không đến thì thôi, vào đi." Dịch Thư Nguyên nói xong một câu, lão Tùng cũng cười đưa tay mời: "Tới đây đều vì vậy, nên xin mời vào, mời." Dịch A Bảo sợ lão phụ thân trách móc, vội vàng cùng Ngô Nguyên Đào bước vào theo đám người, tự nhiên cũng đi cùng Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An. Tòa phủ đệ này rộng rãi khí phái, diện tích cũng không nhỏ, nằm trong khoát Nam Sơn, qua nhiều năm không thể không có người phát hiện. Vì vậy, A Bảo và Ngô Nguyên Đào đều biết đây là nơi ở của tiên thần. Đi vào trong phủ, không khí ở đây rất náo nhiệt, đầu đầu cũng thấy những đứa trẻ vui chơi, giúp đỡ, dẫn đường cùng với các tiểu nha đầu cũng tham gia. Chuyện này có vẻ như là chuẩn bị một buổi yến hội, nhưng thực tế lại giống như một cuộc vui đùa, náo nhiệt. Tuy nhiên, A Bảo và những người khác chú ý kỹ, những đứa trẻ này không phải là con người, mà có rất nhiều loài chim nhỏ trong núi, những con thỏ con hoang dã, và những âm thanh líu ríu vang lên từ khắp nơi. Những thứ này đều là sinh linh có linh hồn trong núi, cũng đều là yêu tu tinh quái. Dịch Thư Nguyên cười nói, rồi nhìn về phía mọi người: "Có phải các ngươi cảm thấy dù là yêu quái cũng không phải quá đáng sợ?" Ngô Nguyên Đào vẫn có chút e dè trong lòng, còn Dịch A Bảo khi nhìn thấy cảnh này lại nghĩ đến những năm tháng dạy học, đã gặp rất nhiều đứa trẻ như vậy. Hắn không chỉ dạy học ở Nguyệt Châu Thư Viện cho những thanh niên, mà giờ đây lại không thể nhịn cười, vui đùa với những đứa trẻ ngây thơ, chẳng có gì lạ. "Ha, ngươi cho rằng lúc nhỏ ngươi ngoan ngoãn lắm sao?" Dịch Dũng An đứng bên cạnh, cười mắng một câu. A Bảo chỉ có thể cười đáp: "Vâng." Khi vào phòng lớn phía sau, có những con chim đưa rượu, những người hầu mang trái cây lên, và trong thính đường, mây mù biến hóa như hòa với cảnh vật khoát Nam Sơn bên ngoài. Toàn bộ cảnh tượng khiến Dịch A Bảo và Ngô Nguyên Đào cảm thấy hoa mắt, nhưng Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An lại có những suy nghĩ và hành động rất đơn giản. Họ ăn chút gì đó rồi cảm ơn, nhiều thứ thì được bỏ vào trong túi vải của mình. Lúc này, Dịch Dũng An lại lấy ra một quả nhỏ màu hồng từ trong túi. A Bảo nhìn thấy không nhịn được, tiến lại gần bên lão cha, hơi có chút lúng túng nói: "Phụ thân, ngài làm gì vậy? Chủ nhà đang tổ chức yến tiệc đãi khách, sao ngài lại cố chèn đồ vào túi như vậy?" Dịch Dũng An nhìn A Bảo và nói: "Ta đang mang chút đồ về cho tôn tử tôn nữ nếm thử, bọn chúng chưa từng ăn qua món ngon như vậy, mang về cho mẹ ngươi thử xem, nàng chắc cũng chưa ăn qua." "Phụ thân." A Bảo gọi một tiếng rồi im lặng. "Ngài xem, tôn tử tôn nữ của ngài đã trưởng thành lâu rồi, Lâm Nhi đã lấy chồng xa, mẹ cũng không còn ở đây nữa. Thất thần làm gì, mau giúp ta đựng lại đi, một hồi người khác đến thì không còn đủ đâu." Lúc này, A Bảo bỗng có cảm giác đặc biệt, giống như khi còn nhỏ đi ăn tiệc với gia nhân, anh nhìn qua cha mình rồi nhìn sang bá thái gia. Lúc này bá thái gia cũng quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói một chữ: "Đựng." Dịch A Bảo cũng cười và giúp Dịch Dũng An đựng đồ vào túi. "Phụ thân, để con giúp ngài, như vậy mới đúng." Ngô Nguyên Đào đứng một bên vẫn tỏ vẻ lo lắng, thấy cảnh tượng phụ tử dịch ra như vậy, ông cũng không khỏi ngạc nhiên. Dịch lão phu tử là một người thanh nhã, sao lại có thể để mình cùng lão phụ thân làm những chuyện như thế này trong tình huống này? Trong thời gian này, rất nhiều khách mời đến chúc mừng, những cái tên như Lỗ Ngọc động chủ, Bắc Ba động chủ, Lâm Khâu phụ quân, Dương Chỉ tán nhân, nghe có vẻ rất vang dội, nhưng Dịch Thư Nguyên lại không hề biết ai trong số họ. A Bảo đã cẩn thận thăm dò, nhưng phần lớn Dịch Thư Nguyên không thể nói rõ. Tuy nhiên, khi nghe tới Dương Chỉ, A Bảo nhớ ra, đó là hồ nước ở huyện lân cận. Tính toán một lúc, là biết họ đang nói về Dương Chỉ thiện nhân. Những người đến chúc mừng này đều là những người tu hành lâu năm quanh khoát Nam Sơn. Phần lớn họ đều chưa tu luyện thành hình người, nhưng hôm nay tất cả đều đến bằng nhiều cách khác nhau để chúc mừng, đặc biệt là khi đêm xuống, không khí càng thêm náo nhiệt. Chúc mừng là thật, nhưng cũng có những người đến để tranh thủ chút lợi ích. Lão Tùng với ngàn năm tinh khí từ cỏ cây lan tỏa bốn phương, không phân biệt ai có ai không. Còn có không ít tinh quái nghe nói Dịch lão phu tử đang ở Nguyệt Châu thư viện, mang rượu đến mời. A Bảo vừa phải tiếp khách, vừa cảm thấy lo lắng một lúc lâu. Ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng hơi ngạc nhiên. Quê hương này mặc dù chỉ là một vùng đất nhỏ, nhưng lại có không ít yêu tu và tinh quái. Người quan trọng nhất trong đám khách đương nhiên là xinh đẹp Nga Nương Nương từ Nga Thủy. Ngoài xinh đẹp Nga Nương Nương, còn có Hoàng Hoành Xuyên, Lão Tùng và một số linh vật từ Khoát Nam Sơn. Tất cả khiến cho không khí trong phủ thêm phần náo nhiệt. Không ai biết rằng Dịch đạo tử cũng có mặt ở đây. Bữa tiệc diễn ra rất thoải mái, không có sự sắp xếp quá nghiêm ngặt. Lão Tùng ngồi ở vị trí đầu, còn lại mọi người, bao gồm cả Dịch Thư Nguyên, đều ngồi tùy ý. Mọi thứ trong bữa tiệc đều được bài trí như cây cỏ, xung quanh có linh cầm, thú huyễn hóa và cả những đứa trẻ mang rượu đến phục vụ. Bữa tiệc không giống như một buổi yến hội chính thức, mà đúng hơn là một buổi tụ tập vui vẻ, tự do và thoải mái, ăn uống và làm ầm ĩ một hồi. Dù không có những tiểu yêu, tiểu quái xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận không khí lại rất sôi động. Dịch Thư Nguyên dù đã tham dự rất nhiều đại hội lớn, nơi người tham dự thường có mục đích rõ ràng, nhưng lần này tại Khoát Nam Sơn lại là một dịp mà mọi người đến không phải vì lợi ích cá nhân, mà là để bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc. Dù sao, ngàn năm cổ tùng đã phóng thích tinh hoa từ cây cỏ, mang lại sự sống cho muôn loài, tạo ra một linh triều khiến đất trời sinh ra vô vàn linh khí. Đó là một ân đức vô cùng lớn lao. Linh khí này tự nhiên có thể được các thần linh cảm nhận, và trong khu vực Nguyên Giang, từ Nguyệt Châu cho đến các huyện lân cận, các địa chích thần linh cũng bắt đầu hiện thân, nhìn về phía Khoát Nam Sơn. Tại Nguyệt Châu, hoàng đế đứng trên đỉnh thành Hoàng Miếu, nhìn về phía Khoát Nam Sơn, cổ tùng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, khiến cho linh khí xung quanh biến đổi màu sắc, không ngừng khuếch tán. Một vị quỷ thần bên cạnh thành hoàng tò mò hỏi: "Thành hoàng đại nhân, đây là hiện tượng gì vậy? Phải chăng là do cách làm của Khoát Nam Sơn hoàng công?" Thành hoàng chỉ cười và lắc đầu: "Không phải vậy đâu. Khoát Nam Sơn có một cây cổ tùng ngàn năm tuổi, tí tính tình hiền lành nhưng lại quá sợ hãi. Thảo mộc tinh quái tu hành cũng vậy, có những lúc đã thoát hình từ lâu, nhưng cũng vì tích lũy sâu mà chưa thể giải thoát. Ta từng cho rằng hắn sẽ khó có cơ hội đột phá, không ngờ sáng nay lại phá vỡ được ràng buộc." Thành hoàng cảm thán: "Ngàn năm tinh hoa hòa cùng vạn vật, một công trình lớn lao có được kết cấu như vậy, không thể không thấy hắn đột phá được, không thể không cảm nhận được sự vĩ đại của thiên địa. Lần này mọi chuyện không xảy ra với sấm sét vang dội hay cuồng phong gào thét, quả thật là một điều hiếm thấy." Ngay lúc đó, thành hoàng bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ân Âm Ti đại thần bên cạnh cũng cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn theo. Trong tay ông ta cầm phán quan bút pháp khí, một luồng yêu khí nhẹ như không lướt qua bầu trời Nguyệt Châu, bay thẳng về Khoát Nam Sơn. Thành hoàng vuốt râu, đồng thời nắm chặt phán quan bút, rồi nói: "Yêu khí đi nặng, nhưng không phải là ác khí, có lẽ là sự hiện diện của chúc mừng thế hệ." Trên bầu trời, con cóc vẫn điều khiển một cơn gió yêu đi xa, rồi quay đầu nhìn về phía thành Nguyệt Châu. Mặc dù nó không cố gắng giấu giếm, nhưng đã bị thần trích dưới đất phát hiện, điều đó đủ chứng tỏ đối phương không phải là người bình thường. Nguyệt Châu thành quả thật là một đại thành. Nó lẩm bẩm trong miệng, rồi nhìn về phía Khoát Nam Sơn, hướng về một luồng ánh sáng đạo hoa phía xa. Không ngờ Nguyệt Châu lại có một nhân vật như vậy. Nghĩ lại, nếu đổi chỗ, con cóc chắc chắn không làm được. Đến nỗi lúc này nó cảm thấy đối phương có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn rất muốn làm quen. Dù sao, trên đời này có quá nhiều yêu quái xảo quyệt. Nếu là người như thế trong Khoát Nam Sơn, ít ra khi giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Bay tới Khoát Nam Sơn, cỏ cây và tinh hoa nơi đây ẩn chứa sinh khí vô tận, ở trên đỉnh núi càng rõ ràng hơn. Đến mức trong mắt con cóc, mọi thứ còn có vẻ như hơi khoa trương. Nhìn từ trên không xuống, cả Khoát Nam Sơn đều xanh mướt một màu. Trung tâm của nó là nơi có cổ tung, khá lắm, thật lợi hại. Lúc này, con cóc vẫn còn đang phóng đại so với bình thường. Một cây cổ thụ nói chung cũng đã có vẻ hiền hòa hơn. Nó phải là thiên địch của Bạch Hạc, nhưng lại có thể kết bạn, huống chi là một cây cổ thụ, cũng không có gì phải nói thêm. Khi yêu phong đến Khoát Nam Sơn, bên trong Thanh Tùng Phủ vẫn náo nhiệt như trước. Các tiết mục đều là những tinh linh trong núi tự nhiên biểu diễn. Vào lúc này, Dịch Thư Nguyên, Xinh Đẹp Nga, Hoàng Hoành Xuyên và Lão Tùng đều có những cảm giác khác nhau, có người thở ơ, có người khẽ ngẩng đầu lên. Bên ngoài Thanh Tùng phủ, Đại Thiểm Vương đã đáp xuống đất, thân hình vốn đã cao lớn, cộng với dáng vẻ phúc tướng càng làm nổi bật thân hình đồ sộ, khiến cho đám trẻ con ngoài cửa mở to mắt nhìn. "Ngươi, ngươi là ai vậy?" một đứa trẻ hỏi. Lúc này, Đại Thiểm Vương vẫn đang nhìn vào cổ tùng hoa, cái phía dưới phủ đệ, nơi này khiến hắn không thể nhìn thấu, có vẻ như không giống với những huyễn hóa giả tượng mà hắn đã từng gặp. Lúc này nghe thấy tiếng hỏi, hắn cúi đầu nhìn và thấy hai đứa trẻ không phải là người thật, mà chỉ là hai tiểu viên khí huyễn hóa. Thoạt nhìn, chúng không phải là giống loại mà hắn từng gặp. Không phải vì linh khí tỏa ra từ cây cổ tùng mà có thể khiến các tinh linh trong núi hôm nay bắt đầu hoạt động hay sao? Hắc hắc hắc, thú vị thật, núi này là núi gì vậy? Chủ nhân ở đây là ai? Thông báo một tiếng, để ta con cóc này tới bái phỏng, chúc mừng một tiếng và làm một chén rượu. Ngươi thậm chí không biết đây là đâu sao? Một đứa trẻ nghi hoặc hỏi. Còn một đứa trẻ khác trả lời ngay, nơi này là Thương Sơn Nam Lộc, thuộc Hoát Nam Sơn, chủ nhân phủ đệ này là Tùng Gia Gia. Nghe xong xưng hô Tùng Gia Gia, Đại Thiểm Vương khẽ gật đầu. Vậy nếu là tới chúc mừng, cứ vào đi ăn, không cần thông báo à? Đại Thiểm Vương ngạc nhiên hỏi. Đứa trẻ kia vò đầu rồi cười đáp, tới chúc mừng đều có thể trực tiếp vào thôi. Tùng Gia Gia, Hoàng Gia Gia đều không để ý chuyện này, ai đến từ xa đều là khách, không phải yến hội lớn, không cần coi trọng, vào là được rồi. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy Thiểm Mỗ xin phép vào nhé. Đại Thiểm Vương vỗ bụng cười, tự mình đi vào bên trong. Hoát Nam Sơn quả thật thú vị. Khi vào trong nội viện, con cóc ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Phủ đệ này so với bên ngoài nhìn có vẻ còn lớn hơn, rất đặc biệt. Chủ nhân ở đây đúng là có thủ đoạn. Nhìn âm thanh náo nhiệt từ phía bên kia cũng rất rõ ràng. Chúc mừng Tùng lão, vô tài vô kiếp, vạn thọ vô cương, trên con đường tu hành lại trèo cao cảnh. Hôm nay đắc đạo, gió lốc tới, ngày mai thành đạo ngự tứ phương, bình bình một ngày sáng, cây xanh muôn đời ân, thiên hạ đều là cùng nhau tốt, tiên thần đảm nhiệm tự do. Một người đàn ông mặc áo có phần thư thái, nhưng lại toát lên vẻ thô bạo, khuôn mặt đen đúa, tay cầm ly rượu giả, thao thao bất tuyệt chúc mừng Tùng lão, khiến lão Tùng không ngừng cười lớn, nói hay lắm, nói hay lắm, nói hay lắm, không ngờ ngươi lại có tài hoa như vậy, cảm tạ lão phu không nhiều lời, lại có khách đến, cần phải đón tiếp. Lão Tùng nói xong, đặc biệt đứng dậy, chắp tay hướng về cửa. Cùng lúc này, Đại Thiểm Vương cũng thoải mái bước vào từ ngoại viện, tiến vào thính đường. Trong mắt Đại Thiểm Vương, căn phòng bên trong được phủ kín chiếu, khắp nơi đều có các sinh linh động vật đi lại, chim nhỏ ngậm rượu cho Tôn Hầu Nhi, đom đóm làm đèn, chim sơn ca ca hát, tất cả cảnh vật này tự nhiên như vậy, vui vẻ và rộn ràng, đúng là một không khí chân chính vui mừng. Mặc dù Đại Thiểm Vương tiến vào, không khí trở nên yên tĩnh hơn, nhưng nhìn chung niềm vui vẫn không hề giảm sút. Thiểm Mỗ không mời mà tới, đa tại chủ nhân nơi đây khoan hậu. Ha ha ha, đúng rồi, chúc mừng đạo hữu, cung hỷ đạo hữu. Đại Thiểm Vương đi vào, không biết rõ nguyên nhân hôm nay nơi này tỏa ra ánh sáng tinh hoa, nhưng chắc chắn là một đại hỷ sự, vì thế hắn không ngừng chúc mừng. Hắn quét mắt nhìn một vòng, dừng lại ở người đàn ông mặt đen vừa mới chúc mừng. Người này rõ ràng là một huyễn hóa đại cầu hùng, thân thể thô tráng, mặc quần áo thư sinh, hình ảnh này thật sự rất buồn cười. Tuy nhiên, qua câu nói, hắn thực sự thắng qua một loại tiểu yêu quái. A a a, đạo hữu không cần khách sáo, ai đến cũng là khách, ngồi đâu cũng được, nơi này không có nhiều quy củ đâu. Đa tạ đa tạ, à, thơm quá, quỳnh tương linh lộ. Đại Thiểm Vương đi về một góc, tay vươn lên, trực tiếp từ không trung nhận, lấy một chiếc rượu đấu làm từ lá cây xanh biếc. Sau đó, lộc cộc uống sạch. Hắn liếc mắt nhìn vào trong phòng, thấy nơi đây đầy mờ mịt thần quang, dưới ánh sáng ấy, rõ ràng có dấu hai tôn đại thần, khiến hắn cảm thấy người chủ phủ này thật khó lường. Hắn nhìn kỹ hơn, thấy phía bên kia một vài khách nữ có hơi nước dày đặc, linh khí quanh họ tự động hội tụ thành từng sợi hơi nước nhạt, rõ ràng là linh khí từ trong thần linh, hơn nữa vị trí của họ không hề thấp. Tuy nhiên ngay lúc này, người đàn ông mặt đen vừa mới chúc mừng bước qua, che khuất tầm mắt của Đại Thiểm Vương. Người này từng bước một tiến về phía Dịch Thư Nguyên và những người khác, đến một nơi hẻo lánh trong phòng. Mặc dù trong mắt Đại Thiểm Vương và một số ít người, động tác của nam tử này có chút khôi hài, nhưng ít ra bước đi của ông ta rất thư thả, hơn nữa vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, cố gắng đạt đến mức hoàn mỹ. Ông ta bước thẳng đến bên Dịch A Bảo, cùng kính hành lễ, cúi người thật sâu. Học sinh Dư Mật Hoan, bái kiến phu tử. Dịch Thư Nguyên cười, Ngô Nguyên Đào thì lộ vẻ kinh ngạc. Dịch Dũng An đang ăn quả nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi sửng sốt, còn Dịch A Bảo thì có chút không biết phải làm sao. Anh chắp tay đáp lễ rồi không khỏi tò mò hỏi, ngươi là đệ tử của ta sao? Ta hình như không có ấn tượng gì về ngươi. Nam tử mặt đen nhếch miệng cười giải thích, vào thời kỳ hoàng hưng, mỗi khi hè đến đều có nguyệt châu thi hội, Mỗi năm các học sinh địa thư đều gặp nhau, Phu Tử cũng dẫn học sinh Nguyệt Châu thư viện đến Đỗ Ngọc Hạp hóng mát và sưu tầm dân ca. Chúng tôi ở trường tư cũng cùng học với nhau, Phu Tử lúc rảnh cũng giảng bài cho chúng tôi. Lúc ấy tôi ngẫu nhiên đi qua, nghe lén được một số bài giảng, nghe xong cũng đã vài chục năm rồi. Vì đạo hạnh của tôi còn nhỏ, bình thường không dám hiện thân trước người, hôm nay là dịp trời cho để gặp được ân sư thực tế. Đây là tâm ý của học sinh, mong rằng lão sư nhận lấy. Nói xong, nam tử mặt đen từ trong ngực lấy ra một viên tròn lớn cỡ quả nhãn, óng ánh như bảo thạch. Dịch Dũng ăn cười, cái này quá quý giá, không thể nhận đâu. Đứa nhỏ ngốc, ta ngửi được mùi, đó là một viên kẹo thôi mà. Kẹo? Nam tử mặt đen gãi đầu, đây là tôi cẩn thận luyện chế, nhưng không phải vật quý giá gì, Phu Tử đừng ghét bỏ. Dịch Thư Nguyên từ bên cạnh thấp giọng nói, A Bảo, thu cất đi. Dịch A Bảo cảm động vô cùng, đứng dậy đưa tay đỡ nam tử trước mặt, nhưng khi cầm lấy, cảm giác thấy hơi lông xù. Anh biết rõ trước mặt là yêu quái, nhưng cũng không sợ, đỡ đối phương đứng dậy, rồi nhận lấy viên kẹo óng ánh. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ giảng bài cho ngươi. Mặc dù Nguyệt Châu thi hội không còn, nhưng lúc còn sống, ta vẫn sẽ đến Đỗ Ngọc Hạp. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ta. Nam tử mặt đen trên mặt lộ vẻ kích động, mới vừa được đỡ dậy lại liên tục cúi đầu hành lễ, dường như ông không thể tin được Phu Tử không ghét bỏ thân phận yêu quái của mình, lại nhận lấy tấm lòng của mình. Đa tạ Phu Tử, đa tạ Phu Tử. Học sinh vô cùng cảm kích, mọi người xung quanh đều mỉm cười, đám trẻ con vỗ tay khen hay. Tuy nhiên, ở một góc xa, Đại Thiểm Vương nhếch miệng cười, dưa la đầu linh lộ lên chuẩn bị uống. Không ngờ có một phàm nhân ở đây, lúc trước không chú ý, bây giờ mới thấy, quả thật nơi này có chút thú vị. Đang nghĩ ngợi, Đại Thiểm Vương bỗng dưng mở to mắt, la đầu cứng lại bên miệng, vì hắn phát hiện người ngồi cạnh Dịch Dũng Hàn chính là người tóc dài xám trắng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, nhìn hẳn là không ai lại dám giả mạo đâu. Còn tóc vẫn còn run nhẹ, thậm chí yêu khí cũng bắt đầu khuấy động, không thể nào kiềm chế được. Người ngồi bên kia hình như là vận mệnh của dòng tộc mạch, giờ đây lại có đan đỉnh một người mang theo đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn Dịch Đạo Tử, quả thật là đi khắp nơi mà không tìm thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn chút công sức nào. Dù vậy, Đại Thiểm Vương cũng rất nhanh nhận ra tình hình, không khỏi nhìn về phía những bọn nhỏ đang ngồi bên cạnh lão Tùng. Thực không ngờ thụ yêu lại có thể mời được tiên tôn đến đây. Quả thật, Hoạt Nam Sơn này đúng là ngọa hổ tàng long. Cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, ông không vội vàng đến bên Dịch Thư Nguyên, mà là suy nghĩ xem mình mang theo vật gì, sau đó bắt đầu lục lọi trong ngực. Chẳng mấy chốc, Đại Thiểm Vương với thân thể béo ú đứng dậy và đi về phía lão Tùng. Khi nhìn thấy ông, liền cười ha ha lên tiếng. Thiểm mỗi dọc đường đến đây thấy có chút bận rộn, biết nơi này không phải tầm thường, nên muốn mời một chén rượu, nhìn lại chưa có quà mừng thích hợp. Tuy nhiên vật này có thể khiến mắt người sáng lên, mong rằng các hạ nhận lấy. Trong tay ông xuất hiện một vật hơi óng ánh, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đưa tới trước mặt lão Tùng. Lão Tùng đưa tay tiếp nhận, cảm thấy vật này nhẹ như không có gì, khiến cho Hoàng Hoành Xuyên, Diều Ngàn Nương Nương và cả Dịch Thư Nguyên cũng phải chú ý. Ngay cả Hôi Miễn đang ngồi ăn cùng Giang Châu Nhi bên kia cũng bị thu hút, không khỏi ngẩng đầu lên và hỏi, đây là thứ gì vậy? Ngay lúc này, lão Tùng nhẹ nhàng lắc tay, khiến vật óng ánh ấy tỏa ra một lớp lớn long lanh, giống như tấm lụa mỏng, nhưng cũng giống một lá sen to với từng giọt sương lưu lại trên đó, vô cùng đẹp mắt và lạ thường. Giang Châu Nhi, dù là thủy tộc, đi theo Diêu Nga Nương Nương lâu như vậy, cuối cùng nhận ra và thì thầm với Hôi Miễn. Hắn tự xưng là con cóc, nhưng xem ra là một con thiểm thư lớn. Đây là con cóc lột xác, không phải loại thường đâu, xem ra đạo hạnh của hắn không phải tầm thường. Ha, Đại Thiểm Vương sao, đạo hạnh của ông ấy sao có thể thấp được? Hôi Miễn cười khẽ, làm Giang Châu Nhi kinh ngạc nhìn lại, ngươi biết hắn sao? Bên kia, Đại Thiểm Vương nghe thấy câu chuyện hơi động tai, ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa, liếc thấy Giang Châu Nhi cùng Tiểu Hôi Điều, dù không đến gần và nhìn rõ, Đại Thiểm Vương cũng nhận ra đó là ai. Quả nhiên, tiên tôn cũng có mặt ở đây, cũng không kỳ lạ. Khi con điều này phát hiện ra chân thân của ông, Đại Thiểm Vương dù đã trải qua nhiều việc, nhưng vẫn giữ được sự bình thản, tiếp tục giới thiệu vật mình mang tới cho lão Tùng. Vật này chính là một phần trong quá trình lột xác của Thiểm Mỗ, nhẹ như không có vật gì, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, có thể phân thủy khu sóng, cũng không bị lôi hỏa xâm phạm, tặng cho phủ chủ. Thảo mộc tinh linh tu hành không dễ dàng, việc thay đổi hình dạng cũng vô cùng khó khăn, nhưng món đồ này rõ ràng là rất thích hợp để làm y phục. Nó không chỉ mang năng lượng thủy hành, mà còn có khả năng của lôi và hỏa, có thể nói là cực kỳ quý giá. Lão Tùng cũng không khách sáo, nhận lấy thân lột xác và chắp tay cảm ơn, đa tạ các hạ đã tặng, phủ chủ khách khí. Đại Thiểm Vương lại chắp tay, sau đó quay lại vị trí của mình, nhận lấy một chén rượu từ Phi Điểu đưa tới, thỏa mãn uống một lúc. Tuy nhiên, khi nhìn quanh bốn phía, ông vô tình phát hiện điều gì đó. Phát hiện này khiến Đại Thiểm Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, Sau đó ông lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Dịch Thư Nguyên và những người xung quanh. Tư thế đi của ông đúng là giống như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Khi nhìn thấy Đại Thiểm Vương như vậy, từ xa, Diêu Nga Nương Nương mỉm cười, Hoàng Hoành Xuyên cùng Lão Tùng cũng không khỏi cười. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương hình như không nhận thấy gì, mang theo vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, đến gần Dịch Thư Nguyên, chắp tay hành lễ. Nếu tôi không nhận lầm, người này chính là Còn Cóc. Nhìn qua Dịch A Đảo và những người xung quanh, trong lòng nghĩ đến tiên tồn, nhưng ngay lập tức sửa lại lời nói. Dù ông cảm thấy những người này hẳn phải biết rõ về những yêu quái nơi đây, nhưng không biết có thể phạm phải điều gì kiên kỵ hay không. Chính là Dịch tiên sinh à? Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn người mới đến, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Dịch mỗ biết rõ ngươi, ngươi chính là Bạch Hạc trong miền Đại Thiểm Vương à? Còn Cóc rất vui mừng, vội vàng gật đầu liên tục, không dám xưng hô trước mặt tiên sinh. Tôi chính là Còn Cóc, còn cùng Hạc huynh là bạn tốt không thể tách rời. Hôm nay có thể gặp tiên sinh ở đây, thật là một niềm vui, cũng là duyên phận. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Hôm nay là yến tiệc do Tùng lão thiết đãi, chúng ta không cần phải khách sáo quá, có chuyện gì sau này rồi nói, trước hết cứ ngồi xuống đã. Đúng, đúng, đúng, tiên sinh, Thiểm mỗ có thể ngồi gần đây không? Dịch Thư Nguyên không để bụng, nói, tùy ý, ngồi đâu cũng được, đa tạ tiên sinh. Còn Cóc vui mừng, tìm một chỗ ngồi gần đó. Bên cạnh ông là Hắc Hùng Tinh, người cũng đang tìm một chỗ ngồi, lập tức Đại Thiểm Vương quay qua làm quen. Vị huynh đài này tôi không quen mặt, nhưng nếu đã tới đây để chúc mừng Tùng lão, hẳn là người trong giới đồng đạo, đến đây xin mời. Hắc Hùng Tinh đưa một chén rượu, Đại Thiểm Vương khách khí tiếp nhận. Đa tạ, đa tạ, Thiểm mỗ chỉ tình cờ qua đây thôi. À, vậy càng là duyên phận. Đúng vậy, hai người cười nói và uống rượu. Toàn bộ yến hội có thể coi là một dịp để cho Khoát Nam Sơn xung quanh và các nhóm yêu quái, tinh linh tụ tập lại nháo đùa, tạo thành một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm mới tan. Sau khi yến hội kết thúc, Đại Thiểm Vương mới nhận ra một điều mà trước đó mình chưa chú ý, đó chính là loại linh lộ quỳnh tương lên rót ra. Ở Khoát Nam Sơn, nơi núi non hùng vĩ như vậy, mỗi sáng sớm bình minh, lượng linh lộ quỳnh tương có thể tụ lại cũng chỉ là một hai đấu cỏ, nhưng hôm nay lại không hề bị giới hạn. Đến khi kết thúc tiệc, Đại Thiểm Vương mới hiểu được đây chính là tinh hoa của cỏ cây tụ hội, cũng là do nhân vật chủ trì bữa tiệc này rất rộng rãi. Loại đồ uống này dù không phải là rượu, nhưng lại có sức mạnh vượt qua rượu. Tất cả những tiểu yêu tiểu quái tham dự đều được hưởng lợi lớn, nhiều người đã uống say mềm. Nửa đêm tiệc tan, Hắc Hùng Tinh say khướt cứ quấn quýt trên tay Đại Thiểm Vương không ngừng ồn ào. Hay ách, tiếp tục uống đi. Ai, Dư huynh, uống đủ rồi, uống đủ rồi, về nhà thôi. Nhà ngươi ở đâu? Đại Thiểm Vương nhìn người bên cạnh hỏi. Dư Mật Hoan quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Ở Đỗ Ngọc Hạp, thừa dịp thiên hà ta mò mẫm về nhà. A, vậy ngươi chỉ đường cho ta, ta đưa ngươi về. Đại Thiểm Vương cười nói. Được, được, được. Đại Thiểm Vương có giác quan rất nhạy bén, hắn rõ ràng biết rằng Dịch tiên sinh chắc chắn cũng để ý đến tất cả mọi chuyện. Khi bước chân của Dịch Thư Nguyên truyền đến, hắn quay đầu lại liền thấy Dịch Thư Nguyên và những người khác. Dịch Thư Nguyên tay trái dìu lấy Dịch Dũng An, tay phải dìu lấy Dịch A Bảo, còn Ngô Nguyên Đào thì được Hoàng Hoành Xuyên hỗ trợ dìu đỡ. Dịch tiên sinh, Thiểm mỗ đưa hắn về nhà trước, không biết có thể bái phòng tiên sinh sau không? Đại Thiểm Vương hỏi. Dịch Thư Nguyên gật đầu cười. Đại Thiểm Vương là một người có tài, không phải ai cũng chán ghét. Dịch mỗ ở Tây Hà trấn Dịch gia, chờ ngươi có thời gian thì đến thăm. Vâng, nhất định sẽ đến thăm. Vâng, nhất định sẽ đến thăm. Đại Thiểm Vương mừng rỡ, ngay cả Hắc Hùng Tinh say khướt chảy nước miếng bên cạnh cũng trở nên rõ ràng dễ thương hơn. Dư huynh ổn định chút, chúng ta đi. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi lên, Đại Thiểm Vương mang theo Hắc Hùng Tinh bay thẳng lên không trung. Hắc Hùng Tinh lập tức tỉnh rượu, hoảng sợ hét lên. A, Ngự Phong phi hành. A a a a a, nhưng mà Dư huynh chớ loạn lắc lư, Đỗ Ngọc Hạp ở đâu? Hắc Hùng Tinh hoảng hốt hỏi. Ở đâu? Cái kia? Không, bên kia, không phải, là một bên khác. Hắc Hùng Tinh là hết. Đến cùng bên nào? Không trung không biết đường a, ta ngẫm lại, ta ngẫm lại. Tiếng kêu loạn xạ và tiếng oán giận bất đắc dĩ từ không trung truyền xuống, theo yêu phong thổi đi xa dần. Một vài yêu tu, tinh quái có đạo hạnh nhỏ cũng lững thững rời khỏi và tạm biệt chủ nhân nơi đây. Trong khi đó những hài tử tại Khoát Nam Sơn quá đông nên đành ngủ lại trong viện, thậm chí ngủ dưới bóng mát của cây cổ thụ lớn. Buổi tiệc mừng náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, và hoa cỏ tinh khí mà cây cổ thụ phát tán dần dần trở nên yếu dần. Dịch Thư Nguyên và mấy người bạn tạm biệt Lão Tùng rồi lên xe ngựa, bắt đầu hành trình trên con đường sơn đạo. Lúc này nóc xe ngựa giống như một lớp vật thể hư vô, ba người nằm trên xe mơ màng say khướt, có thể nhìn thấy cảnh vật núi rừng và bầu trời đầy sao. Cái xe cứ lắc lư, ba người cũng nửa tỉnh nửa mê. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nói, con người sống một đời trải qua đủ loại thăng trầm, khi đến một thời khắc quan trọng tỏa sáng rực rỡ, đó cũng là một cách tu hành. Một đời bình an, hiếu kính với trưởng bối nuôi dạy con cái, chưa chắc đã không phải là một cuộc đời vĩ đại. Cây tùng cổ thụ phát ra ánh sáng trong màn đêm, đủ loại sắc thái hiện lên như khúc phổ cuối cùng, rồi dần mờ nhạt. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, để cho xe ngựa tự chạy trong núi, trong khi bản thân lại nhìn về phía sau ba người, tựa hồ họ đã say đến mức bất tỉnh. Nhưng ngay lúc này, Dịch Dũng An bỗng ngồi dậy trong cơn say, gãi đầu và hỏi một câu: "Đại bá, kỳ thực ta đã muốn hỏi từ lâu, năm đó ngày điên điên khùng khùng ra ngoài, có phải đã ăn tiên dược, thành thần tiên rồi không?" Dịch Thư Nguyên cười cười đáp: "Đại bá năm đó có thể chưa ăn tiên dược, nhưng giờ đây đại bá quả thật có thể xem như là tiên nhân rồi." Dịch Dũng An lại nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời Dịch Thư Nguyên, gương mặt hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ. "Ngài quả thật là thần tiên. Vậy ta có thể cầu ngài giúp một chuyện được không? Chỉ có thần tiên mới có thể làm được chuyện này." Dịch Thư Nguyên hỏi lại. "Một chuyện thôi sao?" Dịch Dũng An vui vẻ trả lời: "Một chuyện là đủ rồi." Dịch Thư Nguyên liền nói: "Nói đi." Vừa dứt lời, xe ngựa tiếp tục lắc lư, Hồi Miễn từ trên trời bay xuống, lại gần Dịch Dũng An, liền thuyền một hồi. Tuy nhiên, Dịch Dũng An như không nghe thấy, hắn chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao, có vẻ như đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, hay có thể là không nghĩ gì cả. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng trở nên hưng phấn, ngồi dậy lần nữa và mở miệng nói: "Đại bá, còn nhớ không, năm đó theo chúng ta câu cá trên con sông lớn ấy, có con cá to lắm, ta muốn bắt nó lại, xem thử nó to đến bước nào." Cùng lúc này, ở một nơi nào đó trên sông Na Giang, một tuần giang dạ xoa không thể kiềm chế được, liên tục hắt hơi mấy cái, cảm thấy có gì đó kỳ lạ và không rõ vì sao lại có cảm giác rùng mình. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn cháu trai, trên mặt lộ ra nụ cười: "Chỉ cần một con cá thôi sao? Như vậy có vẻ hơi lãng phí, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn nhìn xem vợ ngươi đâu." Dịch Dũng An lập tức lên tiếng: "Nói cái đó mới là lãng phí đấy, qua trận này ta sẽ tự mình đi gặp nàng, biết đâu còn có thể gặp được cha mẹ nữa." Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, điều khiển xe ngựa tiến lên. Khi xe gần đến chân núi, nó lại dừng lại một lần nữa. Hồi Miễn sau một lúc ngớ người thì không còn oán trách bên tay Dịch Dũng An nữa. Xe ngựa tiếp tục xuôi xuống núi, đi qua con đường sơn đạo mù sương nhẹ, rồi xuyên qua Tây Hà Trấn, cuối cùng về đến Dịch Gia. Tiếng gà gáy vang lên, gọi gọi bình minh đến, rồi mặt trời cũng bắt đầu lên cao. Và lúc sáng sớm, khi mặt trời mọc, Dịch A Bảo từ từ tỉnh lại, dụi mắt nhìn quanh, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường trong nhà, có vẻ như vẫn ở trong phòng của mình, nhưng vợ anh, Lục Thị, hẳn là đã dậy. A Bảo hơi hoang mang, không biết rốt cuộc mình có thật sự tham gia buổi yến hội trong núi với bà Thái Gia và mọi người hay không, hay chỉ là một giấc mộng đêm qua. Không thể phủ nhận, tất cả những gì xảy ra tối qua thực sự quá kỳ lạ, giống như một giấc mơ vậy. Cùng lúc đó, Ngô Nguyên Đào đang ngồi trong phòng tạm trú nhỏ, nói chuyện với con trai về tối qua, nhắc nhở con phải thận trọng hơn trong tương lai, không giấu giếm chút nào sự kích động của mình. Ngô Tử Nhóm thì vừa nửa tin nửa ngờ, lại vừa cảm thấy hối hận vô cùng. Khi A Bảo vừa rời giường, cửa bật mở với một tiếng kẹt kẹt, vợ anh, Lục Thị bưng một chậu nước sạch bước vào, thấy A Bảo đã tỉnh, liền mỉm cười: "Dậy rồi à? Bao nhiêu năm rồi, hôm qua ngươi uống rượu nhiều như vậy, chỉ có cái lần say khi Hành Nhi đậu bảng vàng mà thôi. Sau này đừng uống nhiều quá nữa, dù là rượu tốt, uống nhiều cũng hại sức khỏe." A Bảo đáp lại một tiếng: "Ai, đúng rồi, tối qua các ngươi về muộn lắm, lại uống say, ta không tiện hỏi ngươi, càng không tiện hỏi Tổ Thái Công. Giờ trời sáng rồi, các ngươi đi núi cuối cùng đã đến đâu rồi?" Nghe thấy vợ mình nói vậy, A Bảo lập tức tỉnh ngộ, thì ra tối qua không phải là mơ. Anh cảm thấy rất phấn khích, mang giày rồi đi đến chậu rửa mặt, nhận lấy chiếc khăn ướt vợ đưa cho mình để lau mặt. "Ta cứ tưởng là mơ, nhưng bây giờ nhìn thấy thì không phải. Ta nói cho ngươi nghe, chúng ta đã đến một nơi rất kỳ lạ trong Khoát Nam Sơn. Có một cây cổ tùng lớn áp đảo đỉnh núi, bên cạnh là một phủ đệ tráng lệ, tên là Thanh Tùng Phủ. Có mười mấy gian nhà, mọi người tới chúc mừng đông vui lắm, ồn ào náo nhiệt." Lục Thị gật đầu: "Nghe qua thì không phải là nơi trần gian, Khoát Nam Sơn sao lại có phủ đệ lớn như vậy?" "Đúng vậy, thực sự là không giống. Tại yến hội đó, ta đã gặp một học sinh." A Bảo cố gắng diễn đạt một cách nhẹ nhàng, không muốn làm vợ hoảng sợ, trong khi rửa mặt anh đơn giản miêu tả lại cảnh tượng náo nhiệt tối qua. Mặc dù Lục Thị nghe mà cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì cô luôn tin tưởng vào chồng nên cũng không nghi ngờ gì. "Đúng rồi, phụ thân và bá thái gia đâu rồi, còn đang ngủ sao?" Lục Thị hỏi với nụ cười. "Phụ thân và bá thái gia đã dậy sớm, hôm nay phụ thân rất khỏe, đã đứng vững rồi, giờ ông ấy đã đi ra ngoài, nói là sẽ đến Nha Thủy câu cá lớn năm xưa." A Bảo trả lời: "À, để ta đi xem một chút, ta đi xem một chút." Dịch A Bảo vội vàng thu xếp một chút, đeo tiểu quan vào, rồi để thê tử giúp hắn xuyên cây châm. Sau đó ngay lập tức ra cửa, đi đến tiền viện thì gặp được Ngô Nguyên Đào và phụ tử nhà Ngô vừa mới ra ngoài. Mấy người kết bạn chuẩn bị ra cửa, còn nhận bánh bao từ hạ nhân mang đến rồi đi về phía bờ sông. Tây Hà sáng sớm, mọi người đang rửa mặt, nhìn không thấy Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An. "Được rồi, phu tử, có phải đã đi ra Tây Hà miệng không?" Ngô Nguyên Đào hỏi. Lúc này, một người phụ nữ giặt quần áo ở bờ sông, thấy họ liền hét lên: "Dịch lão phu tử, Dịch lão thái gia vừa mới chèo thuyền đi rồi, nó là đi Tây Hà miệng, không ít người đi theo đấy. Đa tạ cáo chi, ta đi ngay." A Bảo nói xong, nhìn qua Ngô gia phụ tử, rồi cùng họ chạy nhanh theo hướng Hà khẩu dọc theo bờ Tây Hà. Bước chân của họ nhanh hơn hẳn lúc trước, khiến Ngô tử nhóm không thể không thở dài: "Phu tử, không cần vội vàng như vậy, họ mới vừa đi không lâu, câu cá đâu có nhanh đến vậy, phải nhanh một chút, phải nhanh một chút." A Bảo chỉ đáp lại thế, rồi bước chân lại nhanh hơn. Ngô Nguyên Đào quay lại trừng mắt với nhi tử một cái, rồi kéo anh ta tăng tốc bước đi, khiến Ngô tử nhóm không ngừng kêu khổ. Hai người tuổi đã cao mà chạy nhanh hơn cả thanh niên, khiến bản thân Ngô tử nhóm cũng không theo kịp. Dù A Bảo không hoàn toàn hiểu vì sao mình lại vội vã như vậy, nhưng có lẽ dù đêm qua đã say đến mức không nhớ rõ đã nghe được gì, nhưng thân thể tựa như hiểu được điều gì đó, khiến A Bảo lo lắng và tiếp tục chạy. Cuối cùng, sau một phút chạy nhanh và thở hồng hộc, A Bảo và Ngô Nguyên Đào đến được hà khẩu của Tây Hà. Ngô Nguyên Đào cũng mệt nhoài, thở hổn hển, còn nhi tử bên cạnh thì gần như không đứng vững, thở như muốn mất đi. "Ôi ôi ôi, nhỏ này, ta đã kéo ngươi nửa đường rồi, sao mà thân thể ngươi yếu thế này? Ta với phu tử còn ổn mà." "Ôi ôi, phu ơi, phụ thân ơi." Ngô tử nhóm khoát tay, một câu cũng không nói được, chỉ có thể theo cha từng bước đi. Tới bờ sông Tây Hà, ngoài Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An, còn có Dịch Hiên và vài gia đình Dịch phủ, cùng một vài hài tử trong nhà Dịch gia. Bên cạnh còn có một số người dân trong trấn Tây Hà, ước chừng hơn 20 người. Mọi người đang cùng tham gia câu cá, bởi vì mùa hè là thời điểm lý tưởng để câu cá. "Phụ thân, bá gia gia," A Bảo kêu lên. Dịch Dũng An quay lại nhìn qua: "Đến rồi sao? Đừng lớn tiếng quá, lại làm cá sợ bỏ đi." Dịch Hiên đi đến và gọi một tiếng: "Phụ thân." Rồi quay sang chắp tay chào Ngô gia phụ tử. Lúc này, những người trong Tây Hải trấn cũng nhìn A Bảo, Dịch Dũng An và Dịch Thư Nguyên với vẻ ngạc nhiên, không hiểu câu: "Bà thái gia, kia là gọi ai?" Tuy vậy, những người xem đều khá kiên nhẫn, họ chỉ chờ đợi, vì mọi người đều hứa rằng sẽ có tiệc cá đãi khách, dù là có câu chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng đến việc này. Những người bên cạnh Dịch Dũng An đều là người trong Dịch gia, họ cũng là người trong cùng một làng, vì vậy những vị khách này cũng chẳng lạ gì. Giờ này, khi bắt đầu sáng sớm, mọi người đi lại trên mặt sông, thuyền lớn thuyền nhỏ qua lại tấp nập. Nghe giang, nơi này khá bận rộn, thuyền đi lại không ít, có thuyền trông rất bắt mắt. Thậm chí có một số thuyền còn có nữ tử nho sinh đứng nhìn về phía bờ sông. Đứng tại bờ, nhiều người cũng có thể ngắm cảnh suốt nửa ngày. Tuy nhiên, Dịch Dũng An lại không để ý đến những điều đó, mắt hắn chăm chú nhìn vào dòng sông. Đại bá đã nói với hắn rằng hôm nay con cá sẽ đến. Hắn biết đây là lần cuối cùng trong đời hắn phải đối diện với con cá đó, và lần này không thể có bất kỳ sự lơ là nào. Mặc dù trước đây nhiều lần Dịch Dũng An đã tự mình đánh cược và chỉ nhận thất bại, nhưng hôm nay trực giác của hắn cho thấy mình đúng. Hôi Miệng đứng ở vai Dịch Thư Nguyên, nó nhìn Dịch Dũng An, rồi theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt nước xa xa. Cần câu mà Tin Sinh đã tặng đang uốn cong trên mặt nước, phao câu nhẹ nhàng phập phồng trong làn sóng. Cả một đời vất vả, giờ Dịch Dũng An như một thợ săn già, mắt không hề rời khỏi mặt nước, trông bình tĩnh và tỉnh táo. Một bóng hình mờ ảo xuất hiện ở bờ sông, tiến tới gần Dịch Thư Nguyên và chắp tay hành lễ. Người đến chính là thủ hộ linh Yến Nhiều, nhưng người ngoài không thể nhìn thấy ông. Yến Nhiều tiến đến gần Dịch Dũng An, rồi thấp giọng nói: "Lão Tin Sinh, Ngư Nhi muốn tới." Câu nói ấy lập tức như một phản ứng tự nhiên trong lòng Dịch Dũng An. Cùng lúc này, dưới dòng nước Ma Thủy, Dạ Xoa thống lĩnh trong lòng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Bên cạnh hắn không chỉ có Giang Châu Nhi, mà cả Diêu Nga Nương Nương cũng có mặt. "Nương Nương," Dạ Xoa nói, "thuộc hạ đã chăm sóc Ma Thủy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng lần này đi rồi e là không thể trở lại phục vụ ngài." Lời than thở không có hiệu quả gì, trái lại khiến Diêu Nga bật cười. Giang Châu Nhi đứng một bên không nhịn được mà nói: "Đã nói với ngươi rồi, sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi sợ cái gì?" Dạ Xoa cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một tia linh quang yếu ớt, theo dòng nước của giang đảo lắc lư, chắc chắn là lưỡi câu đang chìm xuống. "Thuộc hạ đã nghe người Tây Hà nói, bọn họ đang đợi ăn tiệc cá. Cần câu đó là của tiên tôn, nếu tôi đi, làm sao còn có thể trở về được? Trước kia, người ta thường nói Dịch đạo tử sẽ có kết cục không tốt, đặc biệt là thủy tộc. Khi đó, Dạ Xoa cũng đã từng đến bái kiến Dịch đạo tử. Sau này, hắn mới biết những lời đồn đại trước kia là sai, và thực tế là chính hắn mới là người bị sai. Tiên tôn đã đến tính sổ sau mấy chục năm." Diêu Nga cười và lắc đầu: "Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Ngươi còn chưa đủ mặt dày để khiến tiên tôn ghi hận. Ngươi không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin ta? Nhưng nương nương, thuộc hạ không dám." "Ân, nghe theo đi, chỉ một lát sẽ trở lại." Ngươi nhìn về phía đó, Diêu Nga chỉ tay về hướng lưỡi câu. Khi Dạ Xoa vô thức nhìn theo, nàng liền vung tay, phát ra một tia hồng quang. Trong chớp mắt, tia sáng biến thành một tấm vải đỏ lớn. Dạ Xoa chỉ kịp nhìn thấy trên tấm vải đỏ là một con cá lớn, rồi ngay lập tức bị vây kín, chưa kịp phản ứng đã thấy mình biến thành một con cá lớn, còn thêm nhiều cá khác xung quanh. Ô ô ô ô ba ba ba ba, con cá lớn như thể không thể nói được, chỉ có thể kêu lên từng đợt, phun ra bọt khí. Đừng sợ, pháp thuật này chỉ tạm thời thôi, nếu ngươi kéo Dịch Dũng An xuống nước, ngươi sẽ thắng hoặc là giải thoát được. Hôm nay cuộc chiến ngư nhân, lấy tâm niệm làm đầu, ngươi là Dạ Xoa, hắn là phàm nhân, không ngang nhau. Nhưng nếu để ngươi trực tiếp bị người kéo lên bờ, ta, Diêu Nga, cũng không muốn. Đêm qua ta đã trao đổi với Dịch đạo tử, cuối cùng dùng pháp thuật này để quản thúc. Dịch Dũng An sức mạnh lớn, mà ngươi cũng không thể khinh thường hắn. Nói xong, Diêu Nga lại cười cười. Thực ra những điều ta nói đều là phạm quy, Dịch Dũng An không hề hay biết gì cả. Nhưng nếu không nói cho ngươi, ngươi sẽ chỉ sợ tin tồn, chưa đánh đã sợ. Vậy thì sao có thể cược vào chiến đấu, sao có thể mạnh mẽ? Diêu Nga nhìn thoáng qua Giang Châu Nhi, người này mặt mũi bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện. Nương nương nói đúng, hơn nữa Dạ Xoa thống lĩnh, tự ngươi suy nghĩ đi, qua hôm nay sẽ ổn thôi. Nếu không đi, không chừng Dịch tiên sinh sẽ thật sự ghi hận ngươi. Ta nghe hồi Miễn Đồi khi có nhắc đến chuyện năm đó, nếu hôm nay ngươi không đi, không chừng sau này sẽ gặp tai họa. Nghe xong lời của Giang Châu Nhi, con cá lớn bên cạnh hai nữ nhân bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ, phun ra bọt khí, cuối cùng quyết định liều mạng, nhìn về phía người câu cá ở bờ. Bên kia bờ, Dịch Dũng An và những người khác thấy từng đợt bọt khí xuất hiện, một người câu cá không nhịn được mà nói, có cá lớn phun bọt, ai ai ai, cá của tôi. Người kia kích động, một tay cầm cần trúc nhấc lên, nhưng chẳng mấy chốc cần trúc đã gãy. Sau đó xung quanh mọi người có người nhanh chóng chặt dây câu, cũng có người dứt khoát kéo thây khô xuống nước, tình hình vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên tất cả đều hiểu rõ, quả thật có một con cá lớn dưới nước. Hiện tại cần câu chỉ còn lại một mình Dịch Dũng An, ông vẫn chưa câu được cá. Một người trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng, dễ thay ra có muốn để người khác giữ cần không? Ngà thủy dưới nước cá lớn lắm, ngài lớn tuổi, nếu không cẩn thận. Nhưng lời của người đó chưa dứt, đã bị người nhà họ Dịch ngăn lại. Dịch Dũng An không rời mắt khỏi cái phao, thấy nó chập chờn, xung quanh mọi người cũng trở nên im lặng, ai nấy đều có vẻ căng thẳng. Một số người chuẩn bị sẵn sàng giúp Dịch Dũng An giữ chặt cần câu. Dưới nước, con cá lớn thở ra, hút vào nước, kéo theo lưỡi câu, làm móc câu gần như bị cuốn đi mất. Hừ, bên trái bên phải chẳng qua chỉ là cái lão thái công, cá dưới nước lực lớn thế này, huống chi là ta, Dịch Dũng An nghĩ thầm. Ngày sau đó, con cá lớn mở miệng nuốt lấy lưỡi câu, phao liền chìm xuống nước. Cũng chính lúc này, Dịch Dũng An bộc phát một khí thế mạnh mẽ, giống như con hổ ẩn nấp lâu ngày, đột ngột bùng nổ. Ô hô, cần câu rú lên như trăng tròn, sức mạnh từ tửu kinh dường như chỉ mới bộc phát vào hôm nay. Mặt sông Nga Giang nổ tung, bọt nước bay lên, con cá nhiều một chút, nhanh nhiều một chút, để lão thái gia thi triển. Ôi cẩn thận, mau nhanh lên. Một số người tiến lên, nhưng Dịch Dũng An lập tức gầm lên, không ai được lại gần giúp ta. Dù cơ thể già nua, Dịch Dũng An vẫn bộc phát ra sức mạnh phi thường, thân thể gầy yếu của ông run lên, nhưng đôi chân vẫn chắc chắn đạp lên bờ, từng chút một đẩy con cá. Dưới nước, con cá lớn liên tục đập vào. Dịch Dũng An ban đầu định kéo đứt dây câu, nhưng nhận ra đây là cần trúc của Dịch đạo tử, nên chỉ có thể kiên quyết muốn lôi con cá xuống nước. Ầm ầm ầm, nhà thủy sóng lớn dâng lên, bọt nước bắn tung lên bờ, khiến mọi người phải tránh né. Chính Dịch Dũng An cũng bị ướt hết y phục. May mà là mùa hè, nếu là mùa đông thì chẳng ai có thể chịu nổi. Cảnh tượng này khiến không ít người hoảng hốt. Quả thực không giống như đang câu cá, mà giống như đang câu một con rồng. Từ những chiếc thuyền lớn đến thuyền nhỏ, không ít người chứng kiến tình huống bên hà khẩu đều hoảng sợ. Nước nổi lên từng đợt sóng mạnh, làm cho các thuyền nhỏ không thể giữ thăng bằng. Mỗi lần con cá giãy giụa, sóng lại lớn dần, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Và cũng vì con cá dưới nước này càng hoảng loạn, một phàm nhân, một lão nhân làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Nhất định là tiên tôn thi pháp, điều này không công bằng. Nếu là như vậy, tôi chắc chắn sẽ thua, tôi căn bản không thể thắng được, đây thật sự không công bằng. Khi suy nghĩ này vừa mới lóe lên, Dịch Dũng An đứng bên bờ sông dường như đã phát giác ra điều gì. Ngay lúc đó, ông đột nhiên dồn sức, ầm ầm, mặt sông nổ tung, một con cá to bị câu lên, theo dây câu kéo lên trên không trung chỉ một lúc, rồi lại rơi xuống với một tiếng ngầm vàng. Lúc này, Dịch Dũng An cũng bất ngờ ngã ngồi xuống đất, cây cần câu trong tay không còn sức nâng đỡ. Ôi ôi ôi ôi ôi, ôi, Dịch Dũng An thở hổn hển, mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ. Một số người còn đang giữ tư thế ôm đầu tránh sóng, một vài người thì mở to mắt nhìn, bởi vì con cá kia lớn đến mức ai cũng thấy rỗi. Ây, cá thoát câu rồi. Dịch Dũng An thở dài một tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên lại bước tới, trên mặt mang theo nụ cười. Chưa hẳn đâu, mặt nước lại chia ra, gợn sóng dập dềnh, một người đàn ông thân chân, tóc dài, dẫm lên sóng nước bước tới. Lúc này, Dạ Xoa thống lĩnh với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa may mắn, nhưng cũng không thiếu phần xấu hổ. Dù nói rằng phàm nhân có tiên tôn trợ lực với đủ lý do biện minh, nhưng nói chung đó chỉ là cái cớ, vì cuối cùng ông là người thua, và thua một lão đầu phàm nhân thông chẳng. Bên bờ những người khác đều không nhìn nhiều, mà Dạ Xoa chỉ tập trung vào Dịch Dũng An và những người đang đứng trên bờ. Ông chắp tay cúi đầu chào, dễ công ta chính là Nga Giang bên dưới trướng Diêu Nga nương nương, Tuần Giang Dạ Xoa. Nhiều năm trước người không phải câu được con cá nào lớn, mà chính là ta ở trên sông thi pháp, hôm nay giao đấu lại một lần nữa, ta thua rồi, nếu muốn chém giết hay làm gì tùy ý ngươi. Dịch Dũng An ngây người nhìn về phía Dạ Xoa, đầu óc như không còn tinh thần. Ông gãi đầu nhìn Dạ Xoa, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, một lúc lâu mới phản ứng được, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Ngươi không phải là cá sao? Mau đứng lên đi, ta chỉ muốn câu chút cá thôi mà. Dạ Xoa nâng đầu lên, muốn cá thì đâu có khó. Dạ Xoa vừa nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức trên mặt sông oanh oanh bàn tay lớn nhảy lên, nắm thẳng về phía bờ mà bật ra. Người ngoài có người thì che mặt, có người vặn chân, không thể tin nổi. Chuyện này nếu kể ra chắc sẽ chẳng ai tin nổi, nhưng cảnh tượng này vẫn tiếp diễn, và trên bờ những người ngồi trên thuyền cũng không khỏi ngạc nhiên. Dịch lão thái gia đi Hà Khẩu câu cá, bắt được con nha thủy Dạ Xoa, sự việc này rất nhanh đã truyền khắp Tây Hà trấn. Mặc dù có một số người tận mắt chứng kiến, nhưng đây vẫn là một chuyện quá kỳ lạ, khiến cho nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên chuyện này vẫn tiếp tục được truyền đi. Ít nhất có một điều có thể xác định, đó là hôm đó khi đám người trở về, trên mấy chiếc thuyền đều chở đầy những con cá lớn từ Nga Giang, tất cả đều là cá tươi sống, rất là sinh động. Dịch lão thái gia đã hứa sẽ cho cả thôn ăn cá, và ông đã thực hiện lời hứa đó. Có lẽ dịch lão thái gia đã quên, nhưng hôm nay đã là ngày Tây Hà trấn, dù vậy vẫn có rất nhiều lão nhân trong thôn sống lâu năm, sức khỏe vẫn rất tốt. Sau một trận huyên náo, hầu hết hàng xóm cũ trong thôn đều đến, không thiếu cả những người mới ở trong trấn cũng tới để tỏ lòng kính trọng. Dịch phủ đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn, mời đầu bếp từ quán rượu và khách sạn trong trấn đến hỗ trợ. Ngoài sân, tiệc tùng cũng rất náo nhiệt. Dịch Dũng An Kỳ ngồi ở hành lang nói chuyện cùng mọi người, kể lại chuyện ông đã đánh cược như thế nào với con đại ngư. Chắc các ngươi không biết, ta đã nhớ con đại ngư đó nhiều năm rồi, nó chính là một con Dạ Xoa thần trong Nga Giang, khó trách năm đó ta không bắt được. Vậy thì ngày làm sao câu được nó lên bây giờ? Một đám trẻ con từ trong trấn, phần lớn đã ăn xong, đều tụ tập lại đây. Dịch gia tổ chức tiệc lớn như thế, chỉ mời người trong thôn, không phải tiệc sinh nhật hay đám cưới, nên không thu tiền lễ, chỉ đơn giản là mời mọi người ăn uống, làm không khí thêm vui vẻ. Tất nhiên ai cũng thích đến, đặc biệt là bọn trẻ con. Chỉ có trẻ con mới luôn giữ được sự tò mò khi nghe về những chuyện lạ. Chúng mở to mắt nhìn, đầy kinh ngạc, đặc biệt là khi nghe Dịch lão thái gia kể chuyện, chúng còn giả vờ như mình cũng biết một chút. Hắc hắc, làm sao tôi lại câu được? Đương nhiên là vì công lực tăng lên rồi. Các ngươi cũng đã nghe qua trong giang hồ, có người có thể vượt tường băng nóc nhà, chăm chỉ luyện võ mấy năm thì tự nhiên cũng có công phu tuyệt vời. Câu cá cũng giống như thế thôi, đến già rồi mà vẫn rất lợi hại. Bọn trẻ con đều kinh ngạc và thán phục, mỗi đứa đều hiểu ra. Không ít trẻ em còn nhìn về phía Dịch Dũng An sau lưng, nơi có chiếc cần câu trưng bày trên đầu. Trong một góc phòng khác, Ngô gia phụ tử đang trò chuyện với Dịch Thư Nguyên về những chuyện liên quan đến Ngô Minh Cao những năm trước, kể lại một chút về những việc ông làm khi tuổi già và về những bức thư mà ông không thể gửi đi. Tóm lại, Ngô Minh Cao khi về già cũng coi như tự giải trí. Khác với không khí náo nhiệt ngoài kia, người nhà họ Dịch hôm nay đều không tách ra quá xa nhau. Dịch Hiên và Dịch A Bảo cũng ở lại trong phòng lớn gần đó, không ra ngoài. Trong lòng họ có một nỗi lo lắng, sợ rằng lão thái gia đã hoàn thành tâm nguyện và có thể bất cứ lúc nào ông sẽ rời đi. Có lẽ là một cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên, cả gia đình nhà họ Dịch đều hiểu rằng lão thái gia chẳng còn sống được lâu. Dù có Lang Trung nói rằng thể trạng lão thái gia rất tốt, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn luôn cảm thấy trong lòng không yên. Tuy vậy, những người tham gia hội nghị hôm đó không ai nghĩ ông là tổ thái công của Dịch gia, họ chỉ coi ông là một người được mời đến tham gia hội nghị. Sau cả ngày lo lắng, Dịch Dũng An vẫn có thể ăn uống, cười nói, thậm chí ngủ trưa mà không gây ra sự lo lắng nào. Điều này khiến cho không ít người trong gia đình Dịch cảm thấy bất ngờ, và dần dần sau một buổi trưa, mọi người mới nhận ra rằng mình đã quá căng thẳng. Lão thái gia ăn uống bình thường, ngủ nghỉ đầy đủ, không có gì bất thường. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn thường xuyên đi ra ngoài, có lúc đến Nguyên Giang huyện, có lúc đến Nguyệt Châu, có khi vài ngày không về, nhưng cũng có khi lại ở nhà mấy ngày. Tuy nhiên, có một người luôn lo lắng không nguôi, đó chính là Dịch A Bảo. Anh ta không quay lại thư viện Nguyệt Châu, mà quyết định ở lại bên cạnh phụ thân, ngày ngày trông coi, thậm chí ngủ cũng ngủ ở bên cạnh lão. Anh ta đã dựng một chiếc giường ngay trong phòng của Dịch Dũng An. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một đêm gió thu thổi đến, Dịch Thư Nguyên vừa mới về đến nhà, lười sáng hôm sau đã đến hoa viên trong Dịch phủ. Ông ngồi ở trong đình trước bàn đá, lúc này Hôi Miễn đã chuẩn bị sẵn nhiều món nhắm rượu, thậm chí còn bày cuộn Dịch Thư Nguyên lấy ra nửa bình rượu từ đằng châu, đặt bên cạnh bàn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, không lâu sau, một làn gió lạnh thổi đến, vài bóng hình quái dị xuất hiện trong viện. Dịch Thư Nguyên lúc này đã rót thêm rượu vào ly. Ta từng nghĩ rất nhiều lần về cảnh tượng gặp lại ngươi, nhưng không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Mộ Mộ bây giờ nên xưng hô ngươi là tiên tôn hay vẫn là tiên sinh? Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên, người đến chính là Mộ Minh Cao. Ông chỉ mỉm cười rồi đưa tay chỉ về một bên, nói nhiều làm gì, mời ngồi. Mộ Minh Cao nhếch môi, không nói gì thêm, trực tiếp ngồi xuống bàn. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã nâng ly, hai người đụng ly một cái rồi cùng uống cạn. Hồi Miễn ngồi bên cạnh, lấy một hạt lạc nhét vào miệng, nhấm nháp rồi nói vui vẻ, Mộ đại nhân bây giờ uy phong lắm, đi đâu cũng có không ít người theo. Mộ Minh Cao bật cười, đừng có trêu chọc ta, Mộ Mỗ chỉ là một công tào nho nhỏ của âm phủ thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn Mộ Minh Cao rồi nói, Dịch Mỗ ngày xưa cũng chỉ là một bút lại nho nhỏ, hơn nữa làm công tào đâu phải dễ, mời. Đúng vậy, mời, đúng vậy, công tào quan lại không phải là loại tiểu lại, thực tế họ có tư cách đứng trên vị trí của phán quan, chỉ có điều phán quan nếu không gặp biến cố thì sẽ không dễ dàng thay đổi, mà công tào cũng không chỉ có một người. Sau ba chén rượu, Dịch Thư Nguyên cười hỏi một câu, chuyện hôm nay ở âm phủ hẳn là ít gặp nhỉ? Mộ Minh Cao ngả người về một bên, vừa uống rượu vừa vút râu, cười lắc đầu, ít nhất là từ khi Ngô Mỗ nhận chức tới nay chưa bao giờ thấy qua, vẫn là Dịch tiên sinh mặt mũi lớn đấy. Tối nay Dịch Dũng An dường như không hề ngủ, giờ này càng lật mình liên tục, giường đại mộc thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Dịch A Bảo ngủ ở giường nhỏ đối diện phụ thân, ban đầu hắn đã ngủ nhưng nghe thấy tiếng lật mình liên tục, sau khi ngủ một lúc lại tỉnh dậy, mở to mắt nhìn qua cửa sổ trăng sáng, nhìn về phía giường lớn bên kia, phụ thân, này không thoải mái chỗ nào sao? Không có, nên ngủ đi. Lúc này bên ngoài phòng, một bà lão mặc áo trắng đứng trước cửa, bà nghe thấy âm thanh trong phòng trên mặt hiện lên nụ cười, một lúc sau mới đưa tay đẩy cửa bước vào. Dịch Dũng An dường như nghe thấy tiếng cửa kẹt kẹt, vô thức nói một câu, là ai y sao? Phụ thân, áo y đã về nhà hưởng phúc rồi, bây giờ là A Đức, đã muộn thế này hắn cũng sẽ không tới. À, Dịch Dũng An lên tiếng, lật người mở to mắt nhìn về phía cửa và thấy một bà lão bước vào. Lão phụ nhân này dường như bước ra từ một góc trí nhớ mơ hồ của mình, đến bên giường, hình ảnh dần trở nên rõ ràng, khiến Dũng An lập tức kích động. A Bảo, A Bảo, mẹ con đến rồi, mẹ con đến rồi. A Bảo giật mình trong lòng, vội vã vén chăn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tối, rồi nhìn về phía phụ thân trước giường, không thấy ai, chỉ có lão phụ thân đang kích động. Phụ thân, ngài đừng dọa con, phụ thân, ngài đừng dọa con, phụ thân, không lừa con, thật sự là mẹ con đến rồi. Trong mắt Dịch Dũng An, thế tử Lý Thị lúc này đang nhìn A Bảo với ánh mắt hiền hòa, sau đó quay sang nhìn Dịch Dũng An, lão đầu tử, ta ở dưới nghe nói ngươi câu được một con cá lớn, bắt được cả Nga Giang Dạ Xoa, thật vậy sao? Ngươi cũng nghe nói rồi à? Ha ha ha ha. Dịch Dũng An cười lớn, khiến A Bảo nghe mà hoang mang, nhưng cảm giác hoang mang này không phải là sợ hãi, mà là cảm giác không thể bỏ qua. Phụ thân, con đi gọi người, con đi gọi người, con đi gọi người. A Bảo vội vàng mặc thêm áo ngoài rồi chạy thẳng ra cửa, vừa mở cửa thì một làn gió thu lạnh lẽo thổi vào mặt, và có một cảm giác âm u đặc biệt. Nếu như anh có thể nhìn thấy quỷ thần, chắc hẳn anh sẽ nhận ra ngoài cửa có một vài âm sai đang chờ đợi. A Đức, A Đức, A Bảo gọi to, làm cho gia đình đang ngủ phải tỉnh giấc. Họ vội vã đứng dậy, mở cửa và đáp lại, ôi, lão gia có chuyện gì vậy? Nên đi gọi Hiên Nhi và bọn họ mau đến xem lão thái gia, phải nhanh lên. Trong phủ Dịch gia, mọi người bắt đầu thắp đèn. Dịch Thư Nguyên và Ngô Minh Cao ngồi trong đình cũng nghe thấy tiếng động ồn ào trong phủ, mọi người đều ao ao chạy về phía lão thái gia. Dịch Thư Nguyên uống xong một chén rượu rồi đứng lên, chúng ta cũng nên đi qua. Đúng vậy, đến lúc này rồi. Ngô Minh Cao uống cạn rượu, sau đó cùng Dịch Thư Nguyên đi về phía căn phòng bên kia. Khi Dịch Thư Nguyên xuất hiện trước cửa, nhiều người trong Dịch gia đều quay lại nhìn. Bá gia gia, phụ thân của hắn, ta biết rồi. Dịch Thư Nguyên gật đầu đi về phía giường. Trong mắt hắn, Dịch Dũng An đang nằm trên giường, thê tử Lý Thị ngồi bên giường. Khi thấy Dịch Thư Nguyên đến, cả hai vợ chồng đều nhìn lại và đồng thanh mở miệng, đại bá. Dịch Thư Nguyên gật đầu, và bên cạnh anh là Ngô Minh Cào, mang theo một đội âm sai, mang đến một trận gió âm u. Dịch Dũng An, đã lâu không gặp, người cũng đến lúc đi rồi. Ngô đại nhân, còn có, đây không phải là Chu lão đệ sao? Trong đám âm sai, một người lộ vẻ kinh ngạc, anh ta không ngờ Dịch Dũng An lại nhận ra mình, nhìn một chút về phía Ngô Minh Cào và Dịch Thư Nguyên, giờ đây cũng mỉm cười bước tới. Dịch lão ca, đã lâu không gặp, năm đó ta còn ăn quà cả ngươi câu đấy. Cảm ơn Dịch gia đã chiếu cố cho phụ mẫu cao tuổi, khi họ đến âm phủ họ cũng nói lời cảm ơn ta. Đó là một người đàn ông từ thôn Tây Hà đi ra, trước kia từng làm bộ khoái tại Nguyên Giang huyện, vì nhiệm vụ công ông đã hy sinh, không ngờ lại trở thành âm sai. Chu lão đệ, thật là ngươi sao? Dịch Dũng An lúc này lại nóng danh chồng, ký ức cuối cùng cũng rõ ràng lại, hắn chợt nhận ra rằng ngoài thế tử hôm nay có thể sẽ gặp một vài người quen. Đây không phải là lão Lý đầu sao? Ngươi cũng tới à? Lại thêm một người quen thuộc. Lão Nha Dịch vốn là một âm sai nghiêm túc, nhưng hôm nay cũng có vài lời với người sắp qua đời. Mấy người quen thuộc với Dịch Dũng An, những người trong nhà Dịch gia đều cảm thấy bàng hoàng, nhưng nỗi bi thường vẫn chiếm ưu thế. Không lâu sau, tiếng khóc từ Dịch gia vang lên. Dịch lão thái gia cuối cùng không thể sống qua năm nay, đã buông tay nhân gian. Lúc ra đi, con cháu trên chúc bên cạnh có thể coi là một tang lễ đầy đủ, nhưng cũng có phần vui mừng vì kết thúc đau đớn. Kiệu Nguyên đã qua 7 năm, triều đình đã trải qua hai biến động lớn, điều này không cần phải nói thêm nhiều. Đến mùa thu năm nay, có lẽ vì tình hình tạm dừng lại, có lẽ hoàng đế cảm thấy thiếu tự tin, hoặc có lẽ ban đầu đã chuẩn bị như vậy, những cuộc truy xét và tính toán đối với các văn thần cựu phái đã không còn tiếp tục, và những tấu trình về tình hình đó cũng bị ngừng lại. Trong khi đó, việc che giấu thiên tai ở một số châu, Chi Châu bị đình tội và xử phạt, kinh sư cũng có một số quan viên, trong đó có môn hạ thị lang bị đưa ra cực hình. Dù sau này thế nào, ít nhất hiện tại Đại Dung Thiên Tử cũng tự nhận là đã xử lý thỏa đáng, nhưng những việc này chủ yếu là để trấn an quan lại, không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống của bách tính. Những chuyện về triều chính không thể so với một bộ sở công truyền, để người dân cảm thấy gần gũi hơn. Đối với những người ở xa như ở Nguyệt Châu, Nguyên Giang huyện hay Tây Hà trấn, sự ra đi của Dịch gia lão thái gia chính là đại sự, nhưng xa xôi không có ai quan tâm. Dịch gia dù đã trở thành danh môn vọng tộc tại Nguyên Giang huyện, thì tang lễ của họ cũng không đơn giản. Người bình thường sẽ không tổ chức mai táng quá lâu, vì còn phải lo cuộc sống mưu sinh. Nhưng gia đình như Dịch gia lại phải lo liệu tang lễ, phải làm sao cho việc tổ chức xứng đáng với tên tuổi. Vì vậy tang lễ kéo dài một thời gian, Dịch Dũng An vẫn được chôn tại Khoát Nam Sơn ở phía nam của núi. Nơi này giờ đây đã trở thành khu đất riêng của gia đình Dịch. Đoàn mai táng đông đúc, ngoài những người trong nhà Dịch gia, còn có một số người trong trấn Tây Hà, Nguyên Giang huyện và những người có mối quan hệ với Dịch gia. Ngay cả người trước đây từng đến tưởng niệm Dịch gia cũng đã cử người tham dự trong đội ngũ đưa tang. Tất nhiên có sự hiện diện của Dịch Thư Nguyên, nhưng ông không đứng quá gần phía trước. Ngược lại, ông không ngại lấy thân phận Dũng An đại bá để xuất hiện, chỉ là việc này ít nhiều có chút gây chú ý, vì vậy vẫn phải trì hoãn một lúc. Có lẽ phong tục đưa tang thường ngày có những đặc điểm riêng, có thể giúp linh hồn an nghỉ, nhưng Dịch Dũng An vốn là người an ổn, hôm nay cũng chỉ là tham gia một cách qua loa. Hoàng Hoành Xuyên cùng lão Tùng đứng ở Khoát Nam Sơn, trên đỉnh Niết Phong, nhìn đội ngũ đưa tang theo đường sơn nam kéo dài ra xa, không ngờ Dịch gia lại có ảnh hưởng lớn đến thế. Lão Tùng thở dài nói, Hoàng Hoành Xuyên cười nhẹ đáp, đúng vậy, Dịch gia không chỉ có ảnh hưởng ở Nguyên Giang huyện, mà tại Nguyệt Châu cũng nổi tiếng, nhưng tiếc là sau này thanh danh càng thịnh thì đường lối càng xa cách. Như người ta nói, quân tử đầm năm thế mà chém, nhưng nhiều khi cũng khó mà đạt được năm thế. Lão Tùng nghe xong nhìn Hoàng Hoành Xuyên rồi hỏi, gần đây Dịch gia có phải là Dịch Bảo Khan hay Dịch A Bảo không? Lão Tùng, suốt mấy chục năm qua như cây cổ thụ đứng yên trong núi, không màng đến những chuyện bên ngoài, nên biết rất ít về những điều khác. Trong ký ức của ông, Dịch Bảo Khang và Dịch A Bảo chính là những ấn tượng sâu sắc nhất. Hoàng Hoành Xuyên trầm tư một lúc rồi mới đáp, nếu tính toán kỹ, có lẽ hôm nay là người nằm trong quan tài kia. Và buổi trưa gần chính ngọ, quan tài đã được hạ táng xong, đoàn người dần dần rời núi. Nhóm đi trước thì rời đi sớm, còn nhóm thân cận thì đi muộn nhất. Dịch Thư Nguyên đi trong đám người, bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Sơn Nam Cường. Những hạ nhân của Dịch gia đi ngang qua đều có vẻ thất lạc. Khi thấy Dịch Thư Nguyên, họ không còn thái độ cung kính như thường ngày, ngược lại ánh mắt có chút phức tạp thâm trọng. Thư tiên sinh quả thật rất tài giỏi. Trong mấy tháng qua, trừ khi mới bắt đầu khi ông ở nhà một thời gian ngắn, sau đó chỉ thỉnh thoảng ghé qua vài ngày, nhưng vẫn khiến lão thái gia vui vẻ. Tuy nhiên, lão thái gia đã qua đời, trò diễn này có lẽ cũng đến lúc phải dừng lại. Dịch Thư Nguyên không để tâm đến những ánh mắt phức tạp của mọi người. Sự thật giả trong lòng họ không ảnh hưởng đến ông. Khi đi qua, Dịch Thư Nguyên quay lại và thấy Dịch A Bảo, người sau có vẻ cũng nhận ra ông, thở dài một hơi rồi bước nhanh lại gần. Khi A Bảo đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy có người quay đầu, ông vẫy tay, những người xung quanh lại tiếp tục rời đi như thường lệ. Những người trong dịch phủ cảm thấy có lẽ lão gia muốn trò chuyện với người này về chuyện tính sổ. Bá gia gia, ta còn tưởng ngài đã đi rồi, A Bảo nói. A Bảo thanh âm tuy không lớn nhưng mang theo sự khẩn trương rõ ràng. Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười, nụ cười của Dịch Thư Nguyên dù sao cũng bị những người xung quanh nhìn thấy, trong đó có cả hạ nhân của Dịch gia. Những người này không ngừng nhíu mày và có không ít lời phê bình thầm kín. Ngày này mà con cười được à? Chắc chắn chỉ là thuyết thư nhân diễn trò thôi. Trong vài tháng qua, những lời đồn đãi và các câu chuyện phóng đại dần dần lại. Ngay cả trong gia đình Dịch gia, không phải ai cũng tin vào những lời đó nữa. Mọi người tự tìm lý do để làm giảm bớt sự nghi ngờ. Những lời nhỏ bé này, Dịch Thư Nguyên vẫn có thể nghe được. Có thể A Bảo cũng nghe được một chút, nhưng Dịch Thư Nguyên không để tâm, chỉ trả lời A Bảo. Dịch Mỗ cũng không đến mức không tỏ ra một tiếng lời từ biệt. A Bảo sắc mặt có chút sầu muộn, nhìn Dịch Thư Nguyên rồi hỏi, vậy ngài vẫn phải đi sao? Có muốn ở lại thêm một thời gian không? Đợi lâu một chút. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía phương hướng Sơn Nam Cương Vị, rồi trả lời, Dịch gia phải tổ chức tang lễ trong ngày sau, là để Dịch Hàn và Dịch Lâm có thể kịp tham gia à? Có lẽ việc tham dự tang lễ đối với Dịch Hàn là rất quan trọng. Dù sao hiếu đạo là một trong những điều quan trọng để đánh giá một quan viên. A Bảo trầm mặc một lúc, rồi mở miệng giải thích. Dù có thư tín gửi đi, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, thì thư từ thường có phần hoang đường. Hàn Nhi làm quan ở xa, không thể tùy tiện rời khỏi. Còn Lâm Nhi đã lấy chồng, việc đi lại cũng bất tiện. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ cánh tay A Bảo, nhẹ nhàng nói, không cần phải lo lắng. Bá Gia Gia không phải đến để chết móc, chỉ là dù sao Dũng An cũng đã đi rồi. Dịch A Bảo bước chân dừng lại giữa chừng đường núi. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn thoáng qua, sắc mặt A Bảo già nua, mang theo chút bất an và lạc lõng. Khi ánh mắt của Dịch Thư Nguyên chạm vào, A Bảo lại quay đầu nhìn về phía Sơn Nam. Mấy ngày nay, bất kể thân bằng hảo hữu có khóc đến tê tâm liệt phế, dù thật khóc hay giả khóc, đều không thấy A Bảo rơi lệ. Biểu cảm của A Bảo vẫn nghiêm túc, dường như chỉ có Quân Linh mới có thể thấy được mặt yếu đuối ấy. Nhưng giờ phút này, ngoài Dịch Thư Nguyên ra, xung quanh đều im lặng. A Bảo cuối cùng không thể kìm nén được nữa, thân thể run rẩy, quay đầu nhìn về phía Sơn Nam, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Ôi ôi, Bá Gia Gia, tương lai này có đến tiễn ta không? Đứa nhỏ ngốc, thân thể người hùng tráng như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nói những lời này làm gì? Nhanh về nhà đi, Dịch Thư Nguyên nói. Dịch A Bảo ân một tiếng, không quá lịch sự dùng tay áo lau mặt, rồi mới cùng Dịch Thư Nguyên bước nhanh xuống núi. A Bảo dù đã lớn tuổi, nhưng thực chất vẫn như đứa trẻ ngày xưa, đặc biệt là khi khóc, giống như những ngày tháng cũ. Dịch Thư Nguyên hiểu A Bảo, hiểu rõ tấm lòng phụ thân của hắn, nỗi khổ tâm và sự hy sinh. Tuy nhiên, xã hội bây giờ không còn thuận tiện như trước kia. Dù sao, Dịch Thư Nguyên đã trở về mấy tháng, nhà cửa cũng không thiếu thư tín, nhưng chưa thấy hai đứa bé trở lại, đành không cưỡng cầu nữa. Dưới khoát Nam Sơn, đoàn đưa tăng ban đầu đã tản đi hơn phân nữa, lúc lên thì chỉnh tề, về lại không có nhiều người như vậy. Tuy vậy, vẫn còn một số người đang đợi những người còn lại xuống núi. Dịch Thư Nguyên và Dịch A Bảo được coi như là những người cuối cùng xuống núi. Đi một vòng lớn trong núi, Hôi Miễn cũng đã về, đậu trên vai Dịch Thư Nguyên. Dưới chân núi xa xa đã thấy một nhóm người mặc áo tang đang chỉnh lý xe ngựa, chủ yếu là người trong Dịch phủ. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên và A Bảo đến gần cuối đường núi, đã có một người đứng chờ bên đường. Người này hơi mập mạp, sắc mặt trang nghiêm, chính là Đại Thiểm Vương. Khi thấy hai người đến, ông liền bước trước một bước, khom mình hành lễ. Dịch tiên sinh, Dịch phu tử, Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ. A Bảo cũng nghiêm túc đáp lại. Hồi Miễn đứng phía trước hỏi một câu, con cóc còn không? Người trước kia sao không đến? Đại Thiểm Vương vội vã trả lời, trước đây biết rõ Dịch tiên sinh bận ra sự, Thiểm Mỗ không dám quấy rầy. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía A Bảo bên cạnh. A Bảo, chúng ta xin từ biệt, Bá Gia Gia sẽ không trở về. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại cười cười, nếu có người hỏi, ngươi cứ nói hí kịch tiền đã thanh toán xong, Bà Gia Gia đi thôi. Dịch A Bảo trong mắt mang theo vẻ không muốn rời, đứng thẳng trong chốc lát mà không cưỡng cầu gì, rồi sau đó mới làm một đại lễ với Dịch Thư Nguyên, rồi hướng nhóm người bên ngoài núi đi đến. Hôi Miễn nhảy tới, đặt một đứa bé có kích thước như nắm tay vào vai A Bảo, không biết từ đâu lấy ra một quả mận đặc biệt, buông móng vuốt, A Bảo vô thức tiếp lấy. Và ngay lúc này, Hôi Miễn, người chưa từng nói chuyện trước mặt A Bảo, bất ngờ mở lời, A Bảo, đừng quá thương cảm, thứ này đưa cho người, cuộc sống không phải chỉ có đau buồn, cũng có lúc ngọt ngào. Tiên sinh không trả lời rõ ràng, nhưng chắc chắn là đã trả lời ngươi rồi. Mấy người thư sinh các ngươi đều thích quẩn quanh với mấy thứ này phải không? Hắc hắc. Nói xong, Hồi Miễn rời đi, để lại Dịch A Bảo đứng đó ngạc nhiên nhìn quả mận trên tay. A Bảo quay đầu nhìn lại một lúc, rồi mới khôi phục bình tĩnh, tiếp tục bước đi. Sau khi đi được vài chục bước, A Bảo quay lại một lần nữa, thấy bên sân đã gió thu và lá rơi cuốn theo những cọng cỏ khô, không còn thấy hai người kia và bóng hình mờ của cho tàn. A hắc hắc. A Bảo mỉm cười rồi lại bước đi, cảm thấy việc này lần này dễ dàng hơn. Nhưng thực tế, Dịch Thư Nguyên và Đại Thiểm Vương vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt không rời Dịch A Bảo cho đến khi đội ngũ đưa tang khuất hẳn ở phía xa, hướng về Tây Hà Trấn. Khi Hôi Miễn quay lại Dịch Thư Nguyên, anh ta vỗ nhẹ lên mặt và lưng của Hôi Miễn, nơi có lớp lông mềm mại, giấu lâu như vậy cuối cùng cũng phải giúp người khác sao, không thể coi là người khác. Hôi Miễn đáp lại. Đại Thiểm Vương không hiểu hết được mối quan hệ bí ẩn giữa Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn, nhưng hắn vô cùng may mắn vì được tham dự yến hội thụ yêu trước đây, và giờ mới nhận thấy thêm sự khác biệt. Thực sự có rất nhiều người tìm kiếm Dịch đạo tử, nhưng ít ai thực sự có thể gặp được Đại Thiểm Vương ngươi tìm Dịch Mỗ có việc gì không? Khi đội ngũ tang lễ đã đi xa, Dịch Thư Nguyên bất ngờ lên tiếng hỏi, khiến cho con cóc còn đang lo nghĩ phải giật mình sững lại, rồi vội vã chắp tay thi lễ. Không dám, tiên tôn chỉ cần gọi ta là con cóc còn là được. Đại Thiểm Vương vội vàng nói, sau đó tiếp tục, thực ra Thiểm Mỗ định đi Trường Phong Hồ và cũng muốn tìm Bạch Hạc, nhưng trước khi đi mạo muội hỏi tiên tôn một câu, tiên tôn có biết Bạch Hạc không? À, Hạc Vân Kiều, Hạc huynh, có phải tiên tôn biết không? Hồi Mĩnh cầm một quả mận khác lên, nghe vậy cười và nói, ai nha, nguyên lai là tìm Bạch Hạc à, ta cứ tưởng ngươi muốn hỏi về mũ trùng đầu tiên tử cơ đấy. Đại Thiểm Vương nghe vậy sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng, ách, Hồi đạo hữu biết mũ trùng đầu tiên tử sao? Hắc, Hồi Mĩnh cười mà không nói gì. Đại Thiểm Vương có vẻ như đã nhận ra tình hình nên lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên nhẹ lắc đầu rồi trả lời câu hỏi của hắn, Bạch Hạc đi đâu tôi cũng không rõ, tôi chỉ thỉnh thoảng mời hắn giúp những việc nhỏ, không đến mức phải gọi hắn đến nay. Còn ngươi tìm hắn có chuyện quan trọng gì không? Dựa vào tình huống có thể thấy Bạch Hạc không phải là người không thể xuất hiện. Đại Thiểm Vương hơi ngập ngừng, trên mặt lộ rõ vẻ gượng gạo, thật ra ách tôi. Dịch Thư Nguyên cười rồi nói, thẳng ra là việc tìm Bạch Hạc cũng chính là để tìm hắn, và không rõ Đại Thiểm Vương đến tìm là vì chuyện gì, phải chăng là muốn nhờ hắn làm thuốc, hay là có liên quan đến nữ nhân? Ngươi gặp phải một nữ nhân mà thích, chẳng phải là có liên quan đến chuyện nữ nhân đó sao? Hồi Miễn gần như cùng lúc với Dịch Thư Nguyên hỏi luôn, thích cái gì mà thích? Trừ Linh Lý phu nhân và mũ trùng đầu tiên tử thì trên đời này bất kỳ nữ nhân nào trước mặt con cóc này cũng chẳng là gì cả. Đại Thiểm Vương lập tức phản ứng, trả lời nhanh chóng nhưng rõ ràng không phủ nhận phần sau. Dịch Thư Nguyên lắng nghe cuộc đối thoại giữa Đại Thiểm Vương và Hồi Miễn nhưng không vội hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn về phía Tây Hà Trấn, vẻ mặt có phần mơ màng, dường như cảm nhận được điều gì. Ban đầu định tiếp tục trêu chọc Đại Thiểm Vương, nhưng Hồi Miễn không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên và cũng nhìn về Tây Hà Trấn. Còn Đại Thiểm Vương cũng im lặng không lên tiếng. Một lúc sau, Hồi Miễn bỗng nhiên lên tiếng, lần trước khi ta mang hai bình cổ tùng tỏa linh lộ quỳnh tơn đến Tây Hà Trấn trò chuyện với thổ địa công, hắn nói rằng khu đất phơi gạo cũ đã bị một người tên Nguyệt Châu danh lưu mua lại, năm sau khi trời ấm lên sẽ bắt đầu xây dựng một công trình, có thể là hợp tác với Dịch gia mở một nhà thơ ca nhã uyển. Dịch Thư Nguyên chỉ nghe thấy tên gọi trong lòng liền có vài suy đoán, nhưng lúc này không mấy để tâm, chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng, thơ ca nhã uyển là gì? Hồi Miễn lắc đầu, không rõ lắm, thổ địa công cũng không phải người hiểu rõ, chỉ biết rằng khu đất phơi gạo rộng lớn như vậy vẫn chưa đủ, còn cần chiếm thêm một mảnh đất lớn nữa. Tóm lại đó là một thứ mà văn nhân yêu thích. Đại Thiểm Vương vội vã giải thích, tiên tôn, cái này ta hiểu rồi, thực ra đó là nơi cho các văn sĩ danh tiếng tụ hội, mở thi hội hoặc kiểu mánh lới gì đó, có thể sẽ có những màn cầm kỳ thư họa, nữ nhân xinh đẹp cũng tham gia. Tóm lại như Hôi đạo hữu nói, đó là nơi để văn nhân thỏa mãn thú vui. Chắc chắn Tây Hải Trấn không chỉ dừng lại ở đó. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, hiểu ra phần nào. Tây Hải Trấn ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ở đây cũng dần tốt hơn, nhưng những thứ quen thuộc dần bị bỏ lại, vì vậy đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Dịch gia đã hoàn thành xong lễ tang, đội ngũ đã về đến nhà và mọi người trong gia đình lại tiếp tục công việc bận rộn. Dù trước đó đã có nhiều người trở về sau lễ tang, nhưng gia đình vẫn phải tiếp đón nhiều thân bằng hảo hữu, tổ chức một bữa cơm. A Bảo không tham gia quá nhiều vào các công việc này. Sau khi về nhà, anh chỉ nói với quản gia vài câu rồi một mình trở về thư phòng. Căn phủ của Dịch gia rất rộng và ưu điểm của nó chính là sự yên tĩnh trong phòng thư. Mặc dù tiền viện của Dịch gia khá ồn ào, nhưng thư phòng lại hoàn toàn trái ngược, rất yên tĩnh. A Bảo ngồi tĩnh lặng trước bàn một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi anh lấy ra một hạt đại hào sơn tra từ trong ngực và đặt lên bàn. Ai, ta đã sớm nghĩ đến việc này, Khi còn nhỏ, người bạn chơi cùng anh là Điêu Nhi, dĩ nhiên không phải là một người bình thường. A Bảo lẩm bẩm mập một mình, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Anh vô thức khuấy động hạt sơn tra trên bàn, nhưng sau khi làm vậy vài lần, A Bảo khẽ chau mày rồi cầm hạt sơn tra lên đưa đến gần mắt để cẩn thận quan sát. Quả sơn tra này đầu không nhỏ, vừa rồi khi A Bảo giấu vào trong ngực vô tình va phải người, có vẻ như không cẩn thận làm nứt một vết nhỏ trên quả. Khi A Bảo lại gần nhìn kỹ, dường như thấy một vệt màu vàng kim nhạt. A Bảo do dự một chút, dùng hai ngón tay kẹp lấy khe hở vốn nhỏ bé, từ từ kéo ra một chút, cuối cùng nhìn rõ hơn. Lúc này A Bảo cảm thấy một luồng điện mạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Dù A Bảo chỉ là một thư sinh bình thường, chưa bao giờ thấy qua những thứ như thế, nhưng với trí tuệ và kinh nghiệm của mình, hắn có thể liên tưởng ra được đây là kim đan sao. Trong quả sơn tra lớn này lại ẩn chứa một viên đan dược màu vàng kim, hơn nữa rất rõ ràng viên đan dược này chắc chắn không phải thứ tầm thường, có lẽ chính là tiên đan trong truyền thuyết. Nếu ta ăn nó, liệu có thể phi thăng thành tiên, đạt đạo được không? A Bảo kích động suốt một thời gian dài, nhưng không biết qua bao lâu, cảm giác phấn khích dần dần giảm xuống. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, rồi tiếng gõ cửa cũng theo sau. Phanh phanh phanh. "Phụ thân, ngài ở trong đó sao? Vào đi." Dì Khiên mở cửa bước vào, thấy phụ thân đang ngồi trước thư án có vẻ vẫn ổn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Phụ thân, ngài đừng quá thương tâm, gia gia đây là hỷ tang mà." "Được rồi, bà thấy gia đâu? Còn tìm khắp nơi mà không thấy. Ngài có biết ông ấy ở đâu không?" A Bảo cười cười, "Bá gia gia không xuống núi, dù có người nói, Thuyết thư nhân cũng đã chuẩn bị rời đi rồi, không xuống núi." Dì Khiên lần ra, hắn vẫn tưởng bà thái gia cùng phụ thân trở về cùng lúc, có cảm giác như vậy, đến mức lúc trước về nhà cũng không để ý. Nhưng lúc này nghe phụ thân nói vậy, Dì Khiên chợt cảm thấy một nỗi mất mát, tựa như trong lòng có điều gì đó thiếu vắng, nhận ra rằng bá thái gia không còn quay lại nữa. "Hiền nhi, con đi lấy sáp ong cho ta." "Sáp ong? Làm gì vậy?" "Đừng hỏi nhiều, đi lấy đi." "Vâng." Dì Khiên không hỏi thêm, mang theo cảm giác mất mát rời đi. Đi ra tiền viện một chuyến rất nhanh, mang theo một hộp nhỏ sáp ong trở lại thư phòng của phụ thân. "Phụ thân, sáp ong đây rồi." Dịch A Bảo vẫy tay chỉ vào cửa. Dịch Hiên không hiểu lắm nhưng vẫn đóng cửa lại, mang hộp sáp ong đến gần phụ thân. Đến gần, Dịch Hiên mới nhận ra rằng bên tay phụ thân có một quả sơn tra lớn. Lúc này là mùa thu, sơn tra đã chín, nhưng không ngờ phụ thân lại mang về một quả trong lúc trở về. "Mồi đi." Dịch Hiên vò đầu mồi xuống, rồi thấy phụ thân mở hộp sáp ong, dùng ngón tay chọn lấy một chút sáp ong, sau đó vuốt lên quả sơn trà. A Bảo làm việc rất cẩn thận, đặc biệt là những khe hở vừa bị gỡ ra, anh ta đều bôi sáp ong một cách đều đặn, vừa đi vừa đưa ra một ít sáp ong, dán chặt lại toàn bộ quả sơn trà, khiến cho không còn dấu vết nào của việc bị nứt vỡ. "Phụ thân, ngài đang làm gì vậy?" "Quả sơn trà này là do bà thái gia của ngươi để lại, nếu ta đoán không sai, nó cũng không phải là hủ phôi." "Không phải hủ phôi thì sao?" A Bảo nhìn vào mắt nhi tử, "chắc là đợi một ngày nào đó trong gia đình họ Dịch có người được đại triệt đại ngộ, không vì công danh lợi lộc, cũng không vì quyền thế phú quý, thì có thể ăn nó." Dịch Hiên cười, "Phụ thân, chỉ là một quả sơn tra thôi mà, ngài làm thế này làm gì?" Dịch Hiên đang nói thì nhìn thấy ánh mắt của phụ thân đột nhiên im bặt. Anh ta nhìn quả sơn tra đã được phong kín bằng sáp ong, sáp ong đã ố vàng, trông giống như một viên thuốc quý mà những đại hào môn thường dùng. Trong lúc Dịch Hiên đang suy nghĩ, anh ta thấy phụ thân đã lấy chiếc hộp sứ chứa sáp ong ra, đào một cái hố nhỏ trong đó, kham quả sơn tra vào và đóng nắp lại. Sau đó ông dùng sáp ong bên ngoài để niêm phong nắp hộp hoàn toàn. Chuyện này không được truyền ra ngoài, Hài Nhi biết rõ. Trên khoát Nam Sơn, lúc này Dịch Thư Nguyên đã trở lại vị trí của Sơn Nam. Vừa rồi có rất nhiều người, khiến cho không gian không đủ tĩnh lặng, nhưng lúc này thì không có ai quấy rầy. Đây là phần đất tổ của gia đình Dịch, đã được tu sửa lại, nhưng không giống như ở Tây Hà Trấn. Địa điểm này có lẽ đã được một cao nhân trong dân gian đến thăm, nhưng không phá hủy cấu trúc ban đầu của nơi này, vì vậy khu trúc lâm và những tảng đá ở phía sau vẫn còn nguyên. Chỉ có một con đường được mở ra, xây một khu mộ phần rồi dựng bia đình. Đại Thiểm Vương lúc này trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ, dù sao ông cũng họ Dịch nhưng không dám nghĩ quá nhiều. Biết một chút là duyên phận, nhưng biết quá nhiều chưa chắc đã là điều tốt. Đại Thiểm Vương thoáng có chút hối hận vì đã xuất hiện quá sớm, vì thần linh của Khoát Nam Sơn và Thụ Yêu đều đang ở đây nhưng họ lại không ra ngoài. Nếu ông đến muộn một chút, có thể Tiên Tôn đã rời đi rồi. Hơn nữa, Tiên Tôn có thể tha cho ông đứng đây, có phải vì ông có chút tín nhiệm và hiểu biết về phẩm hạnh của ông không? Đây cũng không phải là không thể, và khả năng này còn rất lớn. Trong đầu Đại Thiểm Vương, ông nghĩ ngay đến Bạch Hạc, chắc chắn là vậy. Ngoài Tiên Tôn ra, Bạch Hạc chắc chắn đã đề cập đến ông với Tiên Tôn. "Hảo huynh đệ, lần sau chuẩn bị rượu thật kỹ, tôi sẽ cùng người uống một phen." Thực ra, trong mắt Dịch Thư Nguyên, nơi này chẳng qua chỉ là một ngôi mộ phần, dù vẫn có chút liên quan đến vận mệnh của gia đình Dịch, nhưng mối liên hệ đó cũng không phải là tuyệt đối. Đứng ở đây, ông chỉ đang nhớ về một quá khứ đã qua mà thôi. "Thiểm thượng, người còn không nói rõ chuyện gì, Dịch mỗ đây là muốn đi rồi?" Dịch Thư Nguyên hỏi vậy, nhẫn nại lâu như vậy, cuối cùng Đại Thiểm Vương cũng chờ được cơ hội, vội vàng mở miệng. "Tiên Tôn, tại hạ thực sự có chuyện muốn nhờ." "À, dù nói cả ngàn lời, kỳ thực giống như thiên hạ những người khác, không có gì ngoài mong muốn cầu xin một viên tiên đan." Dịch Thư Nguyên nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cảm thấy điều này cũng hợp lý. Quả đúng như Đại Thiểm Vương nói, thiên hạ muốn gặp Dịch đạo tử chẳng khác nào cá giết qua sông, 9 phần 10 là vì tiên đan. "Ngươi muốn tự mình dùng sao?" "Theo Dịch mỗ biết, ngươi đã dùng qua Tinh La đan, đã đột phá được giới hạn của bản thân, tránh được kiếp số rồi, còn chưa đủ sao? Không phải là tự mình dùng, mà là có người khác cần dùng." "Tiên Tôn có thể không biết, tuy ta ở Hòa Nhạc Sơn đã lâu, nhưng ta vốn không phải là người ở đây, cũng có chút gia sản, lần này tìm Bạch Hạc thật ra là vì tìm Tiên Tôn, cầu tiên đan không phải vì chính mình, mà là vì nữ nhi của ta." Đại Thiểm Vương nói đến đây, Hôi Miễn không thể nhịn được nữa, ngạc nhiên lên tiếng ngắt lời: "Gì cơ? Ngươi còn có nữ nhi sao? Vậy ngươi có phải còn có vợ nữa không? Ngươi đã có vợ rồi mà còn nhớ thương hạ phu nhân, còn nhớ thương mụ trùng đầu tiên tử. Ngươi muốn học theo phàm nhân, có tam thê tứ thiếp à?" Ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi kinh ngạc thở dài trong lòng. Hắn không ngờ Đại Thiểm Vương lại có nữ nhi, trên mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ. "Ngươi là kiểu Đại Thiểm Vương như vậy sao?" Đại Thiểm Vương nghe xong lời của Hôi Miễn, vội vàng giải thích: "Không không không, Hôi đạo hữu hiểu lầm rồi, đừng có truyền lời sai, chuyện này không phải trò đùa. Nếu nó bị Linh Lý phu nhân và mũ trùng đầu tiên tử nghe được, lại sinh ra hiểu lầm, thì ta làm sao có thể rửa sạch được bản thân?" Dịch Thư Nguyên chỉ khẽ nhếch miệng, nghe vậy thì có vẻ như không quan tâm lắm đến chuyện này. "Ngươi mau nói đi, mau nói rõ đi, chuyện gì đã xảy ra?" Hôi Miễn lúc này mới thực sự chú ý, ban đầu chỉ là bình thường quan tâm đến chuyện của Đại Thiểm Vương, nhưng giờ thì rõ ràng là có gì đó bất thường. Đại Thiểm Vương thở dài một hơi: "Ai, ta Thiểm Thượng tự nhận cũng là người si tình, thật sự có vợ, làm sao lại có thể để lòng dành cho Linh Lý phu nhân và mũ trùng đầu tiên tử được? Ta vốn là Phương Bắc Kim Thiểm cung chủ, đến thiên giới sau này được tán dương, dù bây giờ cũng còn mang chút tình cảm. Năm đó Tinh La Pháp Hội cũng từng mời ta tham dự." Đại Thiểm Vương bắt đầu kể về quá khứ của mình. Mặc dù hiện tại ông ở Hòa Nhạc Sơn, nhưng nguyên bản ông không phải là người của Đông Phương. Phương Bắc rộng lớn hơn nhiều so với Đông Phương. Lúc trước Đại Thiểm Vương là một nhân vật nổi bật trong yêu giới Phương Bắc, có thể coi là có thành tựu lớn. Kim Thiểm Cung cũng có chút danh tiếng trong môn đạo. Tuy nhiên, sau này khi phải cùng huynh đệ cùng nhau độ kiếp, lại không ngờ rằng kiếp số không phải đến từ trên trời, cũng không phải là thiên lôi địa hỏa, mà lại vô tình liên quan đến một biến cố lớn xảy ra năm xưa. Khi nhóm yêu loạn thiên địa gây động, huynh đệ thân tử, ngay cả Đại Thiểm Vương cũng không thể hoàn thành độ kiếp, Kim Thiểm Cung vì thế mà suy tàn. Còn nữ nhi đó chính là huynh đệ cốt nhục, lúc nhỏ cũng gọi Thiểm Thượng là phụ thân, ông cũng coi nàng như con ruột. Ngay sau đại biến năm đó, ta đã rời bỏ Kim Thiểm Cung, càng trốn xa hơn, đối với đứa bé ấy cũng đã có sự an bài thích đáng. Mấy ngày trước, ta bỗng nhiên có cảm giác, biết được nàng sắp phải đối mặt với kiếp số, chỉ sợ không thể vượt qua, vì vậy muốn cầu một viên tiên đan, hy vọng có thể giúp nàng từ giữ hóa lành. Đại Thiểm Vương là người đã từng trải qua hiệu quả của tiên đan, vì vậy ông hiểu rằng nếu có được một viên tiên đan thực sự, thêm vào đó sinh cơ, việc áp chế kiếp số sẽ không khó, và vẫn có khả năng dựa vào đó để độ kiếp, mấu chốt là xem có thể cướp được gì từ đó. Khi Đại Thiểm Vương nhắc đến chuyện cũ, giọng điệu có vẻ qua loa, nhưng Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn vẫn có thể nhận ra trong đó có những hồi ức sâu sắc mà ông đang cố giấu kín, dù biểu lộ không rõ ràng. Tất nhiên, dù không muốn tỏ ra quá phô trương, nhưng Đại Thiểm Vương vẫn chia sẻ hết những điều mình cần nói, và sau khi xong xuôi, ông cũng bổ sung thêm một cách chân thành: "Thiểm mỗ biết rõ tiên đan chính là đạo đan, là một vật cực kỳ quý giá, khó mà định giá được. Đối với tiên tôn mà nói, thiểm mỗ chỉ là một yêu tu không quan trọng, càng không dám nói có vật gì có thể trao đổi với tiên đan." Đại Thiểm Vương ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Tuy vậy, thiểm mỗ cũng có chút tích lũy, chỉ cần tiên tôn có thể ban thưởng đan, thiểm mỗ nguyện ý giao phó tất cả những gì mình có." Đại Thiểm Vương không biết đã tưởng tượng bao nhiêu lần cảnh tượng gặp gỡ Dịch Thư Nguyên, cũng như đã suy nghĩ rất nhiều về tình huống này. Sau khi hiểu rõ qua Bạch Hạc và nghe nhiều lời đồn từ bên ngoài, ông đã chuẩn bị cho mình một cách ứng xử phù hợp. Sau khi nói xong, Đại Thiểm Vương mở miệng phun ra một luồng bạch quang. Những tia sáng này lơ lửng trong không trung, dần dần phát ra ánh sáng riêng biệt, được gió nhẹ trên núi sơn nam thổi qua, khiến chúng thêm phần lung linh, huyền ảo. Những vật phẩm mà Đại Thiểm Vương lấy ra đều rất quý giá, có những linh thảo chân quý, bảo vật hiếm thấy, đủ loại kỳ chân dị bảo, tất nhiên không thiếu. Hôi Miễn nhìn thấy những vật này, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, còn Dịch Thư Nguyên thì vẫn giữ thần sắc bình thản. Dịch Thư Nguyên đã gặp quá nhiều sự kiện lớn trong cuộc đời. Năm đó, trong Tình Lá Pháp Hội, ông đã luyện đan, phá hủy thiên giới bảo địa dược thần cung. Sau đó tại Nam Hải Long Cung, mặc dù không có được toàn bộ bảo vật, nhưng cũng đã thấy được một phần của Lão Long Tà Mạo Các, còn Phục Ma Cung cũng có không ít bảo vật. Bất cứ thứ gì ông cần, đều có thể đạt được. Hành tàu trong thiên hạ nhiều năm như vậy, Dịch Thư Nguyên đã gặp đủ thứ bảo vật, không phải ông khoe khoang, mà chỉ cần ông muốn, đa số vật phẩm đều có cách để có được. Những vật phẩm của Đại Thiểm Vương trước mặt, Dịch Thư Nguyên cũng chẳng lấy làm lạ. Thấy những thứ này, ông vẫn không có chút phản ứng nào. Đại Thiểm Vương nhìn thấy sự bình thản của Dịch Thư Nguyên, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Ông cảm thấy, nếu tiên tôn không động lòng với những thứ này, vậy thì nếu tiên tôn muốn lấy mạng ta cũng sẵn sàng. Câu nói này của Đại Thiểm Vương khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn ông. Hồi Miễn lúc này cũng mở to mắt, vừa nghiêm túc vừa có chút trêu chọc, quan sát Đại Thiểm Vương từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi, Đại Thiểm Vương, giống như cửu mệnh miêu yêu năm đó, có rất nhiều mạng miêu yêu năm đó, có rất nhiều mạng sống? Dịch Thư Nguyên hỏi. Đại Thiểm Vương khẽ nhếch miệng, một biểu hiện có phần khoa trương. Thì mỗ chỉ có một cái mạng. Dịch Thư Nguyên gật đầu cười nói, ta muốn mạng ngươi thì có ích gì chứ. Nghe Bạch Hạc nói ngươi giỏi cất rượu, có thể mang theo bên người không? Rượu. Đại Thiểm Vương ngạc nhiên một chút, rồi vội vàng gật đầu, mang theo. Mấy chục năm qua, ta đã có một bình rượu hảo hạng, ngọt thuần, ôn nhuận, không quá mạnh, nhưng lại có rất nhiều biến hóa trong đó. Vừa nói, Đại Thiểm Vương từ trong miệng thốt ra một tia bạch quang, hóa thành một bình sứ màu trắng đặc biệt. Cổ bình và miệng bình vô cùng tinh tế, chỉ có bụng bình hơi lớn, nhìn rất độc đáo. Tiên tôn, lần trước này đã gặp bình rượu mà ta cất khác một bình. Dịch Thư Nguyên giả vờ không biết, Đại Thiểm Vương vội vàng giải thích, đúng vậy, là ngài cấp cho Bạch Hạc một bình, kỳ thật cũng là ta làm, ngài không uống mà đưa cho Bạch Hạc, nếu ngài mở ra uống sẽ hiểu ngài. Bình này dù chỉ là dụng cụ pha rượu, nhưng cũng tốn không ít công sức của ta. Nói xong, Đại Thiểm Vương lắc lư bình sứ trong tay, rồi nhẹ nhàng vỗ vào thân bình, hoa lạp lạp lạp, âm thanh phát ra từ cái vỗ này ngay như sóng lớn vỗ vào, rất đặc biệt. Rượu này chính là Thiểm Mỗ chỗ tốt, ta nghiên cứu rất sâu về nó. Có truyền thuyết kể rằng thời cổ có người mộng tiên, say rượu ngã xuống, bình rượu vỡ, người ấy sau này tìm được nơi mộng, quả thật tìm thấy một bình rượu. Ta dựa theo truyền thuyết, dùng hết mọi biện pháp, nhiều năm qua không ngừng cải tiến, dần dần tìm ra con đường luyện chế ra loại rượu này. Đại Thiểm Vương tự đắc mỉm cười, lấy bụng ra khoe, không nói gì xa xôi, dù giữa thiên địa gần như không có, nhưng cũng khó tìm được nén thứ hai. Bình rượu này quả thật là tác phẩm xuất sắc sau nhiều năm. Rượu bên trong bình khi luyện rượu có thể phân thành trăm đàn, nghiên đấu chưa chắc kém gì truyền thuyết đâu. Nói xong một hồi, Đại Thiểm Vương lại thổi nhẹ vào bình rượu. Lúc này hắn mới cung kính đưa bình rượu về phía Dịch Thư Nguyên. Nhưng dù dụng cụ pha rượu tốt đến mấy, cũng chỉ là khí, chân chính kỳ diệu chính là rượu, trong đó chứa đựng cũng là Thiểm Mỗ kiệt tác, chỉ tiết chưa thể đổ đầy. Xin tiên tôn vui lòng nhận lấy. Đại Thiểm Vương trong lòng suy nghĩ, Bạch Hạc huynh đệ, ban đầu ta muốn cùng người uống rượu, nhưng dù sao ta đã có việc phải đi, sẽ cân nhắc mọi chuyện, nếu có cơ hội nhất định sẽ bù lại cho ngươi. Đồng thời hắn đưa bình rượu cho Dịch Thư Nguyên. Kỳ thật lần trước Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiểm Vương uống rượu, ông cũng đã có chút hứng thú, nhưng lần này có vẻ còn thú vị hơn. Càn Khôn Hồi Lâu của ông mặc dù có thể chứa được rất nhiều rượu, nhưng bảo vật này thực chất là một phần của đấu truyền Càn Khôn Lô mà ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy rất khó để hoàn thành nó. Đại Thiểm Vương quả thực là một nhân tài. Tin tôi một mực nếm thử, nếu cảm thấy còn được, nếu lại muốn uống rượu, Thiểm Mỗ sau này nhất định sẽ tận lực cung cấp cho tin tôn đủ loại rượu ngon, dùng rượu để đổi tiên đan. Đại Thiểm Vương biết rõ đây chỉ là một ảo tưởng, nhưng lúc này ông không thể không tưởng tượng về điều đó. Tại vị trí Sơn Nam, Dịch Thư Nguyên nhìn chằm chằm vào bầu rượu trong tay, có lẽ vì ông cảm thấy Đại Thiểm Vương là một người thú vị, có thể là vì câu chuyện phía sau của ông ta làm ông cảm thấy hứng thú, hoặc chỉ đơn giản là vì tính tình tí hứng mà điều này có thể sẽ giúp ích. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không phải muốn giúp đỡ mà nhất định phải giúp đỡ ngay lúc này. Tiên đan thực sự không dễ dàng có được, nhưng đối với ngươi, Dịch Mỗ cũng không phải là không muốn giúp. Đại Thiểm Vương lúc đầu rất vui mừng, nhưng sau đó trong lòng lại trầm xuống. Những lời nói sau của Dịch Thư Nguyên quả thật có ý thay đổi. Ông ta chần chừ một lúc rồi tiếp tục nói, nhưng không phải tiên đan nào cũng có thể giúp người đối vận, từ giữ hóa lành, nó còn phải tùy vào công dụng của tiên đan và cách người dùng nó. Dịch Thư Nguyên vừa nhấc tay áo, từ trong bay ra hai tia sáng, mỗi tia đều lơ lửng trước mặt ông. Một tia có màu vàng kim nhạt, tia còn lại sáng chói với màu vàng óng. Dịch Mỗ hiện giờ trong tay có hai loại tiên đan. Đây là dưỡng nguyên đan, như tên gọi, chủ yếu để dưỡng nguyên khí, tuy công dụng kỳ diệu nhưng không thể giúp người vượt qua kiếp nạn một cách dễ dàng. Loại tiên đan thứ hai, Dịch Thư Nguyên không cần giải thích thêm, vì chỉ cần Đại Thiểm Vương nhìn gần là đã cảm nhận được một loại cảm giác áp bức. Một tiên đan lại có thể gây ra cảm giác như vậy sao? Đại Thiểm Vương lại phải nhìn kỹ mới nhận ra rằng đây chính là thiên đấu đan. Đan này có lẽ ngươi đã nghe qua truyền thuyết, đó chính là Dịch Mỗ lúc trước đã luyện chế ở Thiên Đấu Sơn, gọi là thiên đấu đan. Dịch Thư Nguyên từ tốn nói tiếp, nếu như người cho ai nữ của mình dùng đan này thì trong chốc lát nàng sẽ bị thiêu đốt, không còn một mảnh thân xác. Hồi Miễn đứng bên cạnh bổ sung thêm, đừng nói là con gái ngươi, cho dù ngươi Đại Thiểm Vương mà nuốt vào thiên đấu đan thì cũng chỉ có thể trời chết. Trên đời này người có thể nuốt thiên đấu đan mà không chết chỉ sợ là những kẻ bất tử hoặc sinh linh thần thánh, những người bình thường không thể chịu đựng nổi. Mặc dù Đại Thiểm Vương đang lo lắng về việc cứu con gái, nhưng nghe xong lời của Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn, ông ta không khỏi trợn mắt nhìn thiên đấu đan. Độc như vậy, đây là thuốc độc hay tiên đan? Dù cho tiên đan này có bá đạo đến đâu, nếu thật sự có thể hóa giải được cũng không thể nói là một lợi ích nhỏ. Nhưng với loại may mắn này, Đại Thiểm Vương không dám mơ tưởng. Lập tức sắc mặt Đại Thiểm Vương trở nên u sầu. Vậy Vậy tôi phải làm sao để cứu lấy đứa con bé nhỏ này? Dịch Thư Nguyên lúc này đã khép ngón tay lại, không vội vàng trả lời. Tiên đan chưa thành, vậy còn không có người lão phụ thân, còn không có dịch mẫu sao? Kiếp số mỗi ngày đều có biến động, ngũ sắc tam giới đầy rẫy tai họa, nhưng cũng không thiếu phúc đức. Chỉ cần nhìn một chút là hiểu, ý của tiên tôn là muốn cùng tôi đi sao? Đại Thiểm Vương nhìn Dịch Thư Nguyên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Thực sự, ông ta rất muốn tìm một người để bám víu vào, và bây giờ nhìn như có cơ hội. Dịch Thư Nguyên không lập tức trả lời, mà chỉ lặng lẽ vận dụng pháp lực của mình, tay khẽ xoa một lọn tóc bạc nửa đen. Đoạn tóc trên tay ông lóe lên một tia sáng hoa diệu, ẩn chứa trong đó là một phần lớn pháp lực của ông. Vật này tàng ở trên người, đừng nên lấy nạp tàng pháp nốt vào, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Ngươi trước tạm đi một bước, Dịch Mỗ tự có biện pháp tìm tới ngươi. Thiển Thượng cẩn thận tiếp nhận sợi tóc dài, mặc dù trong tay nhẹ nhàng, nhưng cảm giác trong lòng lại nặng nề. Có sợi tóc này, tiên tôn chắc chắn có thể dễ dàng tìm tới ta, cũng nhất định có điều kỳ diệu. Đa tạ tiên tôn chỉ điểm. Nếu vậy, Thiển Mỗ xin phép đi trước, ta cũng thật sự phải đi tìm chìa khóa nhỏ. Đi đi, chúng ta phương bắc gặp lại. Vâng. Đại Thiểm Vương không thu sợi tóc của Dịch Thư Nguyên mà quấn quanh ngón tay cái tay trái, rồi cung kính hành lễ rồi lùi lại. Hắn tiếp tục thối lui ra ngoài sườn nam, rồi lăng không bước mấy bước, sau đó điều khiển yêu phong bay lên trời. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn cùng nhìn theo yêu phong bay xa. Hôi Miễn lâu sau cũng không nhịn được mà lẩm bẩm, quả thật là không thể coi thường ai, không ngờ Đại Thiểm Vương này làm cha lại đáng tin như vậy. Ta nghĩ nếu đem chuyện này nói với hạ phu nhân, hẳn là sẽ thêm phần thuyết phục. Dịch Thư Nguyên mỉm cười lắc đầu, rồi quay người nhìn về phía mộ phần bên kia, thở dài một hơi và bước vào một trận thanh phong, rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, không giống Đại Thiểm Vương, Dịch Thư Nguyên không vội đi phương nam, mà quyết định ghé qua Âm Sơn một chuyến. Trước kia, Dịch Thư Nguyên đã lo ngại về mối quan hệ giữa sự kiện với Thái Âm Cung liên quan đến chuyện Bắc Màng Thường Lam. Mối liên hệ này, trước kia Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy khá mẫn cảm, nhưng hiện tại lại có nhu cầu thực tế. Hơn nữa, Dịch Thư Nguyên từ lâu đã cảm thấy hứng thú với những bí pháp và câu chuyện trong Thái Âm Cung, biết đâu lại có thể giúp đỡ Tiểu Lâm. Thái Âm Cung ẩn nấp trong Quả Âm Sơn, từ lâu được coi là một tiên phủ thánh địa. Cung chủ lấy Thái Âm làm hiệu, chứng tỏ trình độ cao trong tiên đạo. Đương nhiên, Thái Âm tiên tử cũng rất nổi tiếng, với nhiều truyền thuyết về nàng như vẻ đẹp thanh lãnh và nhiều câu chuyện huyền bí. Hơn nữa, Thái Âm Cung từ trước ít tiếp khách, lại không đón nhận nam tân, hành tàu bên ngoài cũng rất ít, điều này càng khiến nơi này thêm phần thần bí. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên trước đây đã từng đến cửa Thái Âm Cung, điều này chứng tỏ nơi đó không phải là không tiếp đãi nam tân. Buổi tối, một làn gió mát mang Dịch Thư Nguyên bay lên không trung của Quả Âm Sơn. Lúc này, toàn bộ Quả Âm Sơn rất vắng vẻ, ở giữa núi nguyệt hoa đậm đặc, Thái Âm Cung với vẻ thanh lãnh và tú lệ hiện ra trước mắt Dịch Thư Nguyên qua pháp nhãn. So với lần trước Dịch Thư Nguyên đến đây, hiện tại Thái Âm Cung có thêm một vị trí mới. Trước kia, nó nằm dưới chân núi ở Nguyệt Nha Ổ, trong Linh Châu Các Viện. Giờ đây đã được các tiên tu của Thái Âm Cung thi pháp chuyển rời đến nay sơn môn của Thái Âm Cung. Linh Châu Các Viện giờ biến thành một khu vườn hoa, và Thái Âm Cung cũng có thêm một khu vườn hoa mới. Tuy nhiên, nơi đây lại có điều đặc biệt. Trác Tình ngoài việc sống ở thôn dâu cây cũng thường xuyên qua lại tại khu vườn hoa của Linh Châu Các. Tuy nàng không phải là đệ tử chính thức của Thái Âm Cung, nhưng Thái Âm Cung đối với nàng lại rất tín nhiệm và coi trọng. Lúc này tại sân thượng trong Linh Châu Các, 12 âm tu sĩ đang ngồi thành vòng tròn bình tâm suy nghĩ, tụng niệm, chữ tích cũng như các vườn hoa đầu đều có mặt, mọi người đều hướng về trung tâm. Ánh trăng sáng chiếu rọi, Thái Âm chi lực dâng lên mạnh mẽ, chiếu sáng toàn bộ Linh Châu Các và làm cho những nữ tiên tôn tại đây trở nên thanh khiết hơn bao giờ hết. Trong số 12 người đó, có Đỗ Tiểu Lâm ngồi giữa, thân thể không một mảnh vải che thân, làn da nàng tiếp xúc với ánh sáng hạo nguyệt hoa quang. Thái Âm chi lực nhẹ nhàng bao quanh, lúc thì yên lặng, lúc thì mạnh mẽ, tạo thành những đợt sóng dâng lên, như có một luồng sức mạnh mờ ảo đang bảo vệ nàng ở ngoài vòng kết trận. Trác Tình nắm chặt tay áo, vẻ mặt nghiêm trọng. Bên cạnh nàng, Sư Di cũng nhíu mày, biểu hiện rõ ràng không yên tâm. Nguyệt hoa ngày càng nồng nặc, cả Linh Châu Các như bị bao phủ trong một làn sóng sáng trắng, từ từ thu hẹp lại vào trung tâm. Hoa quang lại dồn về phía Đỗ Tiểu Lâm, thân thể nàng cũng dường như tỏa ra ánh sáng hạo nguyệt, kết hợp với Thái Âm chi lực, hình thành một lớp tiên y đặc biệt bao phủ bên ngoài nàng. Ngay lúc đó, Thái Âm chi lực bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, oanh, một tiếng nổ vang lên, nguyệt hoa tan vỡ, bạch quang trào ra, tạo thành một đợt sóng chấn động mạnh mẽ. 12 nữ tiên bị đánh bay ra, Đỗ Tử Lâm cũng không đứng vững được, ngã về phía trước, may mắn dùng tay chống xuống đất mới không bị ngã sấp. Một chiếc tiên y bay đến, bao phủ lên người Đỗ Tử Lâm, che đi làn da đang lộ ra ngoài. "Tiểu Lâm!" Trác Tình hô lên một tiếng, vội vàng cùng Sư Duy bước nhanh tới. Mặc dù bị chấn bay một đoạn, các tu sĩ Thái Âm Cung cũng lập tức quay lại, xông về phía Đỗ Tiểu Lâm. "Tiểu Lâm, thế nào rồi? Justin vội vàng hỏi. Không sao chứ? Sư Duy cũng lo lắng hỏi. Đỗ Tiểu Lâm lúc này người vẫn run nhẹ, trên mặt đầy mồ hôi, nhưng nàng mỉm cười, tựa vào cánh tay Justin. Rõ ràng, sự cố vừa rồi đã khiến nàng phải chịu đựng rất nhiều, nhưng khi đối diện với sư phụ, Justin và các đồng môn quan tâm, nàng lại như thể đã chiến thắng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Sư phụ, Trác Di, mặc dù lần này không hoàn toàn thành công, nhưng ta đã hấp thu rất nhiều nguyệt hoa, pháp lực của bản thân cuối cùng cũng không còn tán loạn. Đỗ Tiểu Lâm nói. Sư Di vốn nghiêm túc, không khỏi lắc đầu, còn Trác Tình thì đưa tay nhẹ nhàng gõ trán Đỗ Tiểu Lâm. Làm cho gì đó mạnh mẽ à? Cẩn thận bị thương nặng, ánh trăng sẽ không làm tổn thương ta. Đỗ Tiểu Lâm cười lớn, nhưng khi ánh mắt nghiêm khắc của Sư Di nhìn vào, hắn lập tức không dám ba hoa nữa. Sau khi hồi tâm, dừng niệm lại, điều tức cho tốt. Vâng, sư phụ. Đỗ Tiểu Lâm vội vã ngồi xuống xếp bằng. Lúc này y phục đã mặc chỉnh tề, chỉ còn tóc dài xõa tung trên vai. Tất cả mọi người lui ra đi. Vâng thiên. Theo lời của Sư Duy, đám âm tu sĩ trên đỉnh sân thượng của Linh Châu cách dần dần tản đi, chỉ còn lại một số ít người vẫn còn đứng tại chỗ cũ.